đều có thể chuẩn bị. Chỉ cần một ngày, liền có thể thu hoạch được. Có người bình tĩnh trả lời. Chương 173, tuyệt cảnh, thượng. Thủy chính năm thứ 16 ngày 7 tháng 7. Vương Hoàng Nghị Kỳ hạm thủ trên lầu, dùng thiên lý kính dòm nhìn qua xa xa Ngô Sở đại doanh. Ngô Sở chi thủy sư, thuyền cao 3 trượng, một màu đan sơn, thượng trung hạ 3 tầng, phòng sẵn sàng, tường rừng buồn lợp, chiến hạm che sông, hoàn toàn chính xác 10/3. Lúc này, chính vào Trương Du Chi, Trương Phạm Trực, bọn người Thạch Khiêm chen trước. Trang Quảng cùng Thạch Khiêm đúng bí văn các người, thuộc quốc đi công cán đi, bọn họ thay phiên phụng dưỡng, hôm nay liền đến phiên Thạch Khiêm. Số lớn thân binh đứng hầu tại hạ tầng cùng bong tàu, mặc dù nhân số đông đảo, ngoại trừ chỉ huy hiệu lệnh, lại lặng ngắt như tờ, một cấu nghiêm nghị ngưng tụ chi ý tràn ngập. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Hoàng Nghị khí vận càng ngày càng ngưng tụ. Nhìn ra ngoài một hồi, Vương Hoàng Nghị để ống nhòm xuống, cùng mọi người nói, địch mũi tàu đôi tương liên, thuyền kiên thân lớn, khí thế mặc dù thịnh, nhưng tiến thối chậm chạp, có thể dùng hỏa công. Chúa công, phải có thuận phong, có thể chọn dũng sĩ chạy thuyền nhỏ, trên thuyền đổ đầy thuốc nổ tuổi, tiếp cận chiến hạm địch, thuận phong phóng hỏa, chẳng qua bởi vì Ngô quân khóa sắt có chảo, nhưng bắt nhưng, chỉ sợ không thể móc nối. Ngày 5 tháng 7 bắt đầu, Ngô trên thuyền liền có đơn giản một thuẫn, bên trong hạm quân tốt núp ở phía sau mặt, hỏa súng liền khó mà cùng ngày đầu tiên, không cách nào chống cự, đồng thời Ngô hạm lấy xiềng xích tương liên, lại có thể tùy ý bắt thả, nghĩ một mùi lửa thiêu hủy đó là nằm ngộng. Đại chiến vốn là gian nan, liền nhìn tướng sĩ dùng mệnh. Vương Hoàng Nghị nói, khiến đại quân tiến lên, hôm nay tái chiến. Vâng. Một tiếng mệnh lệnh, chiến thuyền 100 chiếc, chở binh 2 vạn, dương buồm dòng nước xiết mà lên. Lúc này, chính là buổi sáng, hai bên bờ chư núi ẩn ẩn có thể thấy được, chỉ mỗi ngày bên trên mây đen tràn ngập, trên sông mặt nước mãnh liệt, nước sông chảy xiết quá gấp, nơi xa đại thụ sinh ở bờ sườn núi. Đúng lúc này, đột nhiên, có người hô to, chúa công, ngươi nhìn. Vương Hoàng Nghị khẽ giật mình, nhìn phía xa mà nhìn, chỉ trông thấy mặt sông dậy sóng, đã thấy có một con cự xà tại trên mặt sông chìm nổi không chừng. Cổ nhân nặng nhất báo hiệu, không do người tâm kinh hoàng. Vương Hoàng Nghị trông thấy đây, tay vịn mà nhìn, trong lòng máy động, cảm giác được dán tới, không phải việc thiện, vừa thấy được, đã cảm thấy mi tâm siết chặt, đỉnh khí có chút lắc lư. Nhưng tâm tư này không thể nói, lại đột mà cười cười bày ra khoảng nói, đang muốn đại chiến, có rắn từ nam lơ lửng xuống tới, cô thân nhìn tới, tư không phải thần long chi hóa nếu dư. Quả đúng thiên không bỏ ta, thêm ta thần long đại vận, trận chiến này như thắng, tất thêm vào miếu chỗ này. Trương Du Chi lập tức ứng với, đây là trời ban điểm lành tại chúa công, xin chỉ thị tại toàn quân. Vương Hoàng Nghị gật đầu xác nhận, thế là một lát sau, lập tức truyền bá cho toàn quân, lúc này, lại hết lần này tới lần khác ngược gió rừng, thuận phong sinh, thế là toàn quân gieo họ. Vương Hoàng Nghị quét mắt, sĩ khí dâng cao đúng chuyện tốt, chẳng qua vẫn là nghiêm túc nói, Nô Sở liên quân thuyền lớn nhiều, nhân số tại trên ta, trong đó có không ít tung hoành mặt sông nhiều năm thủy tướng, quân ta tất thể sống chết mà chiến, mới có thể chiến thắng. Lại quay người nói với Trương Phạm Trực, lần đại chiến này, ta thân đốc thủy quân, cụ thể điều khiển từ ngươi phát ra. Trương Phạm Trực không người trả lời, không dám có phụ chúa công trọng thác. Vương Hoàng Nghị gật đầu, nhưng trong lòng có chút bất an, mang tâm tình bất an nhìn lại, chỉ trông thấy xa sắc trời nước một màu, gió lớn thổi cờ xí bay phất phới. Đồng nhiên Vương Hoàng Nghị ngửa mặt lên trời cười to, thật lâu dừng lại sau mới nói, xuất chiến. Lập tức, chống trận ầm ầm, âm thanh chấn mặt sông. 7 chi phân hạm đội, ngoại trừ 1 chi bảo hộ kỳ hạm, khác đều lập tức xuất kích. Lúc này, thuận phong mà đi, Nô Việt liên quân ở vào hạ phòng, chỉ trông thấy 6 chi hạm đội xuất kích, linh hoạt mà động, đặc biệt là Lữ Túc Hải, lại tự mình dẫn hạm đội 17 chiếc dũng mãnh công kích, trổ đến sắc bén không thể đỡ, lập tức đội tàu bốc cháy, liệt diễm vút, đem Ngô Sở liên quân thủy quân đội hình hướng loạn. Song phương trong lúc kịch chiến, Lữ Túc Hải thuyền cũng bốc cháy, Lữ Túc Hải đứng ở thuyền thủ, mặc dù tên lạc bay thạch tán loạn, bất vi sở động, một mực quát lớn binh sĩ dập lửa, lại ra lệnh mặt thủy thủ tiếp tục mái chèo tiến lên, lại khiến hỏa súng liên phát, chỉ giết đến vân thủy bốc lên, máu nhuộm mặt hồ. Ngô quân thủy sư thuyền đại binh tinh, luận thực lực thắng thủ quân không chỉ một bậc. Nhưng thủ quân đánh nhiều thắng nhiều, trong xương cốt ngưng tụ bách chiến chi khí, lại có sĩ quan chế, ngũ trưởng hỏa trưởng đều vào học tu võ, trông thấy tình huống như vậy, chẳng những không có dao động, phản sinh ra quyết ý, lại có hỏa súng cùng tay hỏa lôi, quyết ý muốn tử chiến đến cùng. Hai quân đều có cẩm, liều chết tác chiến. Từ buổi sáng thẳng đánh tới buổi chiều, tiếng nổ, tiếng la giết, tiếng kêu thảm doanh ở giữa thiên địa, toàn bộ đại giang, theo mắt nhìn đi, khắp nơi đều là đồng bệnh chưa trầm tàn thuyền tử thi, vài dặm nước sông vì đó tận đỏ. Theo chiến đấu, có hỏa súng cùng tay hỏa lôi, thuộc quân vậy mà ẩn ẩn còn có thượng phong. Lúc này đúng 3 giờ chiều, Nô Sở liên quân dù sao số lượng đông đảo, coi như cùng thuộc quân đối kháng, còn có dư lực điều động hạm đội tìm kiếm Vương Hoàng Nghị kỳ hạm. Chúa công, đại chiến thảm liệt, còn xin chúa công về thành, nơi này chỉ huy từ chúng thần liền có thể. Mấy lần Ngô thuyền sông tới gần Vương Hoàng Nghị kỳ hạm, phi tiễn hoàng thạch rơi xuống trên thuyền, trông thấy tình huống như vậy, Trương Du Chi cùng Trương Phạm Trực cũng không khỏi biến sắc, lập tức khuyên Vương Hoàng Nghị không cần thân bước lên kỳ hiểm, thối lui đến nơi xa quan chiến. Vương Hoàng Nghị kỳ thật căn bản không phải nguyện ý thân mạo tiễn hoàng, nhưng lúc này lại trầm ngưng không nói, dương mắt quan sát bầu trời. Theo đại chiến kịch liệt, chỉ mỗi ngày tế ở giữa, chợt hiện ra ba cố vân khí, một cố đúng xích khí, chung có màu xanh giao long, còn có một cố đồng dạng là xích khí, bên trong giao long đã có tím nhạc khí, còn có một đúng bạch hồng chi khí, bên trong ẩn ẩn có một con rắn, chỉ trông thấy đông nam hai cố vân khí, liên hợp lại, thẳng tiến công xích khí thanh giao long, hai phe giằng co, hình thần chuẩn bị đều, tương hỗ chém giết, khắp nơi đấm máu. Vương Hoàng Nghị không khỏi biến sắc, loại tình huống này, chân thực khó mà miêu tả, hắn biết mình khí vận vốn là hơi không đủ, lúc này tuyệt đối không thể lui, một khi lui, lập tức liền đúng đại họa. Lập tức Vương Hoàng Nghị một ngụm từ chối, cô chi tướng sĩ đang liều chết chém giết, cô tuyệt không cho lui lại, hướng chúng quân truyền lệnh, không đến đang lúc hoàng hôn, cô tuyệt không lui lại. Lời kia vừa thốt ra, chỉ trông thấy phía đông nam đột có một đạo mãnh liệt điện quang, hình như kim xà, từ trên trời bắn nhanh mà xuống, xẹt qua chân trời, tùy theo một tiếng sét, thiên địa lay động. Trong nháy mắt thiên hôn địa ám, phi xa tẩu thạch, thiên địa biến sắc. Nhưng vào lúc này, chợt thấy phương nam long khí chỗ, bắn ra một đạo hồng quang, đỏ như máu tươi, quang hoa sáng rực, như hổ giống, giống như long âm, xuyên qua bầu trời hạ xuống, đánh thẳng tới. Đây là lần thứ hai, Vương Hoàng Nghị nổi giận gầm lên một tiếng, trên đỉnh đại đỉnh vận chuyển, tràn ngập thanh quang. Vâng! Một trận cảm giác hôn mê, Vương Hoàng Nghị đỉnh bị hồng quang một kích, đung đưa không ngừng. Kỳ thế chi mãnh liệt, để hắn nhíu chặt lông mày. Càng đáng sợ chính là, theo điện quang cùng hồng quang, thiên cấp tốc biến thành mây đen, Vương Hoàng Nghị phát giác được tình huống này, sắc mặt lập tức đại biến. Hiện tại đúng tháng 7, có mưa rào có sấm chớp, mặc dù trên thực tế thuốc nổ đều ở trong thuyền, điểm ấy mưa rào có sấm chớp không đến mức xối, nhưng ở rông tô chung, trước mắt súng đạn lại không cách nào thi triển. Chúa công, rông tố đem đến, cùng ta bất lợi, vẫn là mời triệt hạ. Trương Du Chi trông thấy đây, sắc mặt đại biến, nói. Vương Hoàng Nghị do dự một chút, rốt cục ra lệnh, lúc này tiếp cận hoàng hôn, lại xuống rông tố, khiến hôm nay ngưng chiến. Trương Du Chi nghe, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ra lệnh mặt lập tức truyền đạt mệnh lệnh, mà chủ hạm chậm chậm lui lại. Đột nhiên, giang đông mặt phương hướng hiện ra mười mấy điểm bóng thuyền, rõ ràng là Ngô quân chiến thuyền. Chuyện gì xảy ra, lại có chiến hạm địch xuất hiện? Trương Phạm Trực giận nói, lại bận bịu mà bất loạn, mệnh lệnh hạm đội chậm chậm trở ra, nhưng đúng lúc này, thuyền lớn chấn động mạnh. Vương Hoàng Nghị tại trên nhà cao tầng, ngồi ngay ngắn quan sát, lúc này, cơ hồ ngã xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Trương Phạm Trực giống giận hỏi. Không tốt, thuyền cách cạn. Một lát sau, phía dưới có người báo cáo nói. Vương Hoàng Nghị nghe, trầm mặc một lát, lạnh lùng nói, truyền lệnh, toàn hạm để chuẩn bị, chúng ta có một cuộc các chiến. Lập tức, nhắm buồng nhỏ trên tàu mở rộng, số lớn thuộc quân bừng lên, đây đều là thuộc quốc công thân binh, hiện tại trên thuyền còn thân mang trọng giáp, dự bị lấy đại chiến. Lúc này, trên thiên lôi đình một tiếng, mưa ken ken mà xuống, chỉ một lát, giữa thiên địa, không công tiêu tất cả đều là nước, đơn giản thành mưa thế giới. Nhìn từ xa thuyền lâu đều mơ mơ hồ hồ. Mưa rơi tại trên thuyền, tóe lên một tầng hơi nước trắng mịt mờ mưa bụi, trong chốc lát, một phích lịch, đinh thai nhức óc. Coi như tại lúc này, thuyền lâu cùng bong tàu bên trên không khô nước truyền đến báo cáo. Xâm phạm địch tướng đúng đinh kiệt. Lúc này không cách nào dùng tới súng đạn, chỉ có cầm đao chém giết, đô đốc đã khiến giao chiến. Lúc này đinh kiệt, con mắt trừng mắt thật to. Lúc đầu hạm đội của mình chỉ có 15 tàu chiến hạm, mà trên người Vương Hoàng Nghị có 21 chiếc. Mà lại thuộc hạm có súng đạn, chỉ sợ ngược lại rơi xuống hạ phòng, nhưng lúc này, lại hoàn toàn không giống, trong thuộc đã mất đi lớn nhất bằng vào. Vừa rồi báo tới tin tức, để hắn trợn mắt hốt mồm, tùy theo ngửa mặt lên trời cười to, đúng thuộc chủ chiến hạm, trên trời rơi xuống thiên vũ, lại có mắc cạn, đây là thiên muốn chu ngươi. Ta hôm nay, Đinh Kiệt liền phụng thiên mệnh, chặt xuống ngươi thủ cấp, xây này bất thế đại công. Nói liền mệnh lệnh, toàn hạm hướng về thủ quân lớn hạm tiến công. Đinh Kiệt hạm đội, lao thẳng tới đi lên. Mà lúc này, thuộc quân cũng liều mạng chặn đường, nhưng có lẽ đúng trời trợ giúp, chỉ trông thấy Đinh Kiệt kỳ hạm xông qua trùng điệp ngăn chặn, đụng phải Vương Hoàng Nghị kỳ hạm. Oanh một tiếng, Đinh Kiệt kêu to, bán. Cùng với báo cáo đúng tên nỏ phá không bén nhọn âm thanh, chỉ nghe phốc phốc thanh âm, mặc dù trong mưa cung nỏ sẽ bị ẩm không thể sử dụng, nhưng sử dụng một lần hai lần vẫn là có thể, lúc này cái nào chú ý đến rất nhiều. Chỉ cần giết Vương Hoàng Nghị, đừng nói lãng phí chút cung nỏ, liền lãng phí hơn ngàn hơn vạn, nô vương cũng sẽ không trách cứ. Nhìn thấy thuộc trên thuyền, được này xạ kích, tuy có trọng giáp cùng giấy giáp, lập tức tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trông thấy tình huống như vậy, nô hạm bên trên tướng sĩ, lập tức chiến trí sôi trào. Đinh Kiệt một lần bắn xong, thấy chung quanh thuộc hạm liều mạng giết tới, lập tức không dám chần chờ, thân mang trọng giáp, nổi giận gầm lên một tiếng, giết, cùng ta giết tới, chỉ cần giết vương tặc, thiên hạ thái bình, vương thượng cũng không keo kiệt ban thưởng. Giết, giết ra cái vợ con hưởng đặc quyền. Số lớn nô quân lập tức nhận cổ vũ, bọn họ mắt đỏ, dọc theo hai thuyền mạn thuyền, lao thẳng tới đi lên, liền cùng thuộc quân đã triển khai huyết chiến. Trong nháy mắt, Vương Hoàng Nghị đã lâm vào tuyệt cảnh, toàn bộ tình thế lại nghịch chuyển tới. Chương 173, tuyệt cảnh, hạ. Đinh Kiệt đúng dung tướng, thân mang trọng giáp, vừa mới lên đến, còn chưa thăng bằng, chính là trường đao hoành dương, lập tức liền đem hai tên nhào trước thuộc binh chém giết. Đinh Kiệt tốc độ tiến lên không phải rất nhanh, nhưng căn bản không có người có thể cận thân, chỉ mấy phút, liền đã chém giết 7-8 cái ý đồ ngăn chặn thuộc binh. Tại phía sau của hắn, số lớn ngô binh ùa lên. Lúc này, từ Vương Hoàng Nghị góc độ bên trên nhìn, chỉ trông thấy Đinh Kiệt tướng này lúc đầu trên đỉnh vân khí, đúng kim hoàng sắc, nhưng bây giờ, một cỗ tím nhạt khí vân khí, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nồng đậm thành một đoàn, ngay tại kịch liệt quần quật lấy. Lộ vẻ trong nháy mắt này, ngô vương mệnh số khí vận chi lực đã hết sức ra chỉ ở hắn. Chỉ trông thấy đoàn tử khí đột nhiên sôi trào lên, hóa thành một đoàn kịch liệt tử vân, Đinh Kiệt chém giết một người, giơ cao trường đao, hô to lấy, giết, chỉ cần giết vương tặc, chúng ta đều có thể thăng liền ba cấp, phong tước phong hầu. Tử khí cấp tốc thiêu đốt lên, hướng bốn phía truyền bá gợn sóng, nô binh đỏ mắt, liều mạng đuổi theo, đã mất đi lý trí, chỉ biết là hướng về phía trước vung vẩy đao kiếm, muốn giết ra một đầu thông hướng phú quý đường máu. Tiếng la khóc, kêu thảm âm thanh, nhân thể bị đánh nát trầm đục tràn ngập hiện trường màng nhĩ của mỗi người. Trong biển người, cuốn lên thảm liệt ồn ào náo động, chỉ một lát, trên thuyền huyết thủy liền thấm ướt bong tàu, đồng thời không khô, thỉnh thoảng có huyết nhục tứ chi từ trên thuyền ngã xuống. Lúc này Ngô Quân bị tử khí thiêu đốt thúc dục, từng cái giống như phụ thể nhập ma, trong miệng không ngừng hô to, giết, giết tới, giết ra Thái Bình. Những Ngô Quân này, tựa hồ cả đời tiềm lực đều ở lúc này phát huy ra, dù cho bị chặt, bị đâm, trên thân rõ ràng đã mang trọng thương, sớm hẳn là ngã xuống đất không dậy nổi, lại vẫn dũng mãnh vô song sông tới. Vương Hoàng Nghị tòa thuyền bên trên thuộc quân cũng liều chết chống cự, những thuộc quân này mặc dù đều trải qua nghiêm ngặt chọn lựa, thiện chiến nhất kệ duệ, vẫn là bị chấn nhiếp, bị giết đến liên tục lùi về phía sau, cơ hồ muốn ngăn cản không nổi. Vương Hoàng Nghị ở phía trên quan chiến, không khỏi biến sắc, lại nghe một tiếng cơ quan đồng thanh, một thân binh, lúc đầu có thiết giáp, chỉ có thể hơi ngăn một lát liền bị duệ khí xuyên vào, to lớn xung lực, để hắn đột nhiên lôi ra một đầu tơ máu ngã ở phía sau. Trên tàu chiến chỉ huy, phơi thây khắp nơi, máu sâu bong tàu, trên thuyền trung tướng, đã toàn bộ xuống dưới, liều mạng ngăn cản, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, liên tục lùi về phía sau, mắt thấy địch binh liền muốn sát nhập vào, lúc này người người biến sắc. Chúa công đi mau. Lúc này Vương Hoàng Nghị cũng lập tức lui lại, chỉ Vương Hoàng Nghị mặc không giống bình thường, nô quân nhìn chòng chọc không thả, đặc biệt là bị tử khí bao phủ Đinh Kiệt, càng kích phát hắn tất cả tiềm lực sinh mệnh. Trên người ngày giống như thiết tháp, mặc giáp dày, đạp trên xe tăng công kích đồng dạng bộ pháp, đầy người thiết lá đinh đương kêu vang, chỗ đến, huyết nhục văng tung tóe văng khắp nơi. Chúa công ngay tại đằng sau, để thuộc binh gấp đến đỏ mắt, một chút vốn là hỏa súng binh, lúc này cũng đỉnh đi lên, nhưng ngược lại khơi dậy Đinh Kiệt hung tính, như vào chỗ không người, giết đến kêu thảm không ngớt. Mấy lần bước cho tới trước mặt Vương Hoàng Nghị, buộc Vương Hoàng Nghị chỉ có thể vòng quanh thuyền mà đi, may mắn thuyền này đúng kỳ hạng, to lớn vô cùng, nhất thời đuổi không kịp. Chỉ trông thấy người này chém giết, đao chặt cuốn, không biết từ chỗ nào, mò tới một đại truy, lập tức càng bước người, rơi vào trên thuyền, vang lên đẩy trời mảnh gỗ vụn, không ngừng theo đuôi tới. Đổi qua một chỗ, tạm thời an toàn, Vương Hoàng Nghị còn chưa kịp thở dốc, lúc này, một mực trầm mặc Thạch Khiêm, đột phốc phốc một tiếng, quỳ trên mặt đất, địch tướng truy quá gấp, mời chúa công cùng ta đổi y quan. Xung quanh mấy người tất cả giật mình, Vương Hoàng Nghị lại không chịu. Thạch Khiêm thấy tình huống nguy cơ, quỳ xuống đất khẩn cầu. Nói, chúa công lựa chọn để bạt ta tại lùn cỏ ở giữa, nhân thần đại nghĩa, sát nhân thành nhân. Thần nguyện thay mặt chết, mời chúa công thành toàn vi thần chi nghĩa, nhanh cởi bảo quan, dễ giả đào thoát. Lúc này, mưa rơi càng lớn, tiếng giết càng thêm tới gần, ngay tại cách đó không xa liền có thể nghe thấy thanh âm. Vương Hoàng Nghị còn đang do dự, Trương Du Chi cũng quỳ trên mặt đất gấp hô, chúa công nhanh quyết đoán, chần chừ nữa liền không có cơ hội, chỉ cần có thể cởi khó, chúa công tất có thể đánh bại Ngô Vương. Trương Du Chi tại điện quang hỏa thạch ở giữa, đột nhiên nhớ tới thúc phụ nói thành vương chi nạn, lúc này hô to mà ra. Bị lời này ép một cái, trong lòng Vương Hoàng Nghị một sáng tạo, thế là cởi ý quan. Lúc này Thạch Khiêm, mặc dù nơi xa tiếng giết nổi lên bốn phía, không chút nào bất loạn, khi ung dung không vội. Hắn trước hướng Vương Hoàng Nghị ba, lúc này mới lấy miện phục mặc vào, từng kiện không loạn chút nào, chờ mặc xong, mọi người nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, chỉ gặp hắn một thân miện phục, tư thái thong dong, tại này nháy mắt, vậy mà ẩn ẩn có vương khí, để cho người ta thấy một lần liền khó mà quên. Đây là đem sinh tử không để ý, không muốn kẻ này có đại khí. Trong lòng Trương Du Chi thầm nghĩ, Thạch Khiêm mặc Vương Hoàng Nghị y quan, lúc này lại cúi đầu, nhanh chân đạp vào đầu thuyền, hô to, Đinh Kiệt, ngươi tặc tử, sao có thể giết ta? Lúc này Trương Phạm Trực hô to lấy, thần đi chống cự, cũng đi theo. Xa xa Đinh Kiệt trông thấy đây, liều mạng hướng về phía Thạch Khiêm chém giết mà đi. Có Thạch Khiêm hấp dẫn lấy hỏa lực, cuối cùng Vương Hoàng Nghị thu được cơ hội thở dốc, mà thân binh cũng có thể một lần nữa bố trí canh phòng, chỉ một lát, 30 thân binh, cơ hồ người người thân mang vết máu, lại nửa điểm không dám thư giãn, dẫn theo trường đao, dự bị lấy đánh cược lần cuối. Lúc này Vương Hoàng Nghị có chút chật vật, mới cởi quần áo, tóc rối tung, chẳng qua lúc này đã trấn tĩnh lại, ngồi ở phía sau trên một cái ghế. Bên ngoài tiếng giết nổi lên bốn phía, gào thét hô quát. Không thể không nói, mấu chốt là thuộc hạm có một nửa là súng đạn binh, lúc này vật lộn lại không chịu nổi mà chiến, mà Ngô hạm không có súng đạn, khắp nơi là thiện chiến tinh binh, lúc này mới dẫn đến lấy ác liệt chiến cuộc. Lúc này, bong tàu đã là huyết thủy nhuộm một mảnh đỏ sậm, máu thậm chí bài tiết không đi ra, mà tại lúc này, Ngô binh có thể nói đã không tiếc bất cứ giá nào, liều chết mà chiến, thanh âm này rõ ràng truyền vào bên trong, Vương Hoàng Nghị mắt điếc tai ngơ, tâm tình càng thêm trầm tĩnh lại. Lúc này thuyền mắc cạn, không có chỗ đi, ngưng nhìn phía xa, mặc dù trên bong thuyền vẫn có thể trông thấy kịch liệt tử khí đang thiêu đốt, mặc dù tử khí thiêu đốt tổn hao nhiều Ngô Vương khí vận, nhưng chỉ cần có thể giết đến mình, liền cái gì đều đáng giá. Đỉnh khí không ngừng có từng đạo hồng quang, đỏ như máu tươi, quang hoa sáng rực, như hổ giống, giống như long ngâm, xuyên qua bầu trời đánh tới, mỗi lần đả kích đều làm đỉnh đung đưa không ngừng, thậm chí bắt đầu xuất hiện vết rách. Vương Hoàng Nghị gỡ xuống trường kiếm, rút ra khoảng nửa thước, hàn quang lập lòe, cẩn thận rút ra, dùng lụa trắng phủi, chậm rãi đứng dậy, đột nhiên cười, ha ha. Không muốn hôm nay gặp được tuyệt cảnh, Trương Du Chi, ngươi hối hận. Lúc này Trương Du Chi cũng trấn tĩnh lại, nghe lời này, cười, lúc đầu ta chỉ áo vải, có thể lựa chọn để bạt mà ra, đều được Chúa công đại ân. Dù cho thịt nát xương tan lại có sợ gì, thần chết không có gì đáng tiếc, duy tiếc không thể lại lấy báo ta chủ. Nói, lại kính cẩn hành lễ, nói, nếu địch tướng lại giết tới Chúa công giá trước, thỉnh cho phép ta phía trước chết trước. Lúc này Vương Hoàng Nghị đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh, trong nháy mắt hắn nhớ lại kiếp trước Vương Thủ Điển cuối cùng ký ức. Hôm ấy Đại Hán thiết tiệc rượu tại Thừa Càn Cung, cuối cùng chiêu hàng chi, Vương Thủ Điển kiên cự, Đại Hán giận dữ, hạ lệnh tại trong đại điện liền xử tử. Sắp bị tử hình trước, Đại Hán lại hỏi Vương Thủ Điển, như hiện tại có lời gì muốn nói. Lúc này Vương Thủ Điển đã sửa sang lại quần áo, nói, không viết thanh nhân, mạnh viết thủ nghĩa. Duy kỳ nghĩa tẫn, sở di nhân trí. Đọc sách thánh hiển, sở học chuyện gì. Bây giờ sau đó, thứ gần như không thẹn. Lúc này trên điện, hồ binh lít nha lít nhít, không ít người Hán hàng quan, cũng không khỏi cúi đầu, không dám đối với nhìn Vương Thủ Điển. Không viết thành nhân, mạnh viết thủ nghĩa, duy kỳ nghĩa tẫn, sở di nhân trí. Đọc sách thánh hiển, sở học chuyện gì. Bây giờ sau đó, thứ gần như không thẹn. Đại Hán niệm mấy lần, liền muốn ra lệnh xử tử. Lúc này, Vương Thủ Điền còn nói, tiên hiền nói, duy này câu bằng không thì, Hán gia giang sơn vỡ vụn, thần châu gặp nạn, há bởi vì vừa chết mà không thẹn chi, ta hổ thẹn vậy. Nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị cười khổ, Hán gia giang sơn vỡ vụn, thần châu gặp nạn, bản độc nhất nghĩ bình định lập lại trật tự, chẳng ngờ hôm nay đi đến tuyệt lộ, há bởi vì vừa chết mà không thẹn chi, ta hổ thẹn vậy. Nói xong, ra lệnh, trên thuyền có thùng lớn thuốc nổ, mặc dù lúc này trời mưa, nhưng trong khoang thuyền có thể sử dụng, đến cuối cùng cô nhất định sẽ điểm nhiên, cùng một chỗ đồng quy vu tận, tuyệt không chịu đủ. Xung quanh thân binh nghe lời này, lập tức một cố khí trùng thiên, trong tay đao thương siết chặt, hô hào, nguyện đời đời kiếp kiếp đi theo Chúa công, cùng Chúa công cùng chết. Đúng lúc này, Trương Phạm Trực trên bong thuyền đã miệng lớn thở dốc, trên người lớn nhỏ 50 chỗ tổn thương, gần như không máu có thể chảy, nặng nề mất đi cảm giác đau. Nhưng trong miệng vẫn là hô to một tiếng sát, hung hăng xông tới, lại nhấc lên máu tươi dâng lên. Lúc này bên người Trương Phạm Trực đã còn thừa không có mấy thân binh, vết thương chồng chất gắng gượng chịu đựng, thỉnh thoảng bị giết chết. Lúc này, thi thể trên bong thuyền xếp thành cái dốc nhỏ, lưu động huyết thủy đã tăng thêm vài thước. Giết thúc chủ, giết thúc chủ. Lúc này, nơi xa truyền đến reo hò, lại rốt cục đột phá chiến trận, giết Mặc Miện Phục Thạch Khiêm. Trương Phạm Trừng nghe, muốn cười, nhưng vừa rồi một Ngô binh trước khi chết phản kích, lại trúng một đao, chân thực không cách nào tiến hành động tác này. Ngô binh thật sự tinh nhuệ bưu hãn, để bộ hạ của hắn đã thương vong không sai biệt lắm. Nhưng lúc này, Ngô binh cũng chỉ thừa chừng 100, trên thuyền dần dần yên tĩnh trở lại, truyền đến chính là các loại trước khi chết kêu gào. Trương Phạm Trực thở hào hẹn, phấn khởi cuối cùng khí lực, hô hào, giết. Cuối cùng nào tới, trong chốc lát liên tục ném lăn hai người, đúng lúc này, phần lưng đã cảm thấy đau đớn một hồi, Trương Phạm Trực trở về xem xét, cái cuối cùng thân binh đã bị chém giết, lúc này trong lòng một trận bi ai, không khỏi hét lớn, muốn giết ta còn chưa tới phiên các ngươi những tiểu tốt. Có lẽ đúng hồi quang phản chiếu, trong thân thể hiện ra sau cùng khí lực, đột nhiên xông vào trong Ngô binh. Phốc phốc gầm thanh không dứt, mấy cái Ngô binh bị chém giết, đúng lúc này Trương Phạm Trực chấn động toàn thân, ánh mắt bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Đằng sau một tràn đầy vết máu thân ảnh xuất hiện, tay cầm trường đao, còn có mang theo một cái thủ cấp, lại chính là người của Thạch Khiêm Đầu. Nhìn cái này đầu người, Trương Phạm Trực cười ha ha một tiếng, nhưng mới cười ra tiếng, trong miệng liền phun ra từng ngụm máu tươi. Theo máu tươi phun ra, cũng không còn cách nào ức chế trong thân thể khuyết tán rét lạnh cùng chết lặng, mềm mềm trượt xuống, ánh mắt dần dần ảm đạm. Trước khi chết, vô số cảnh tượng thổi qua. Ban đầu ở Kinh Châu thất vọng, bị chúa công cất nhắc vui sướng, trước mắt của hắn càng ngày càng đen, chỉ có từ trong cổ họng tuôn ra một tiếng hò hét, chúa công, thần hết sức vậy, chỉ hận không thể đi theo chúa công bình định thiên hạ, ai. Một hơi phun ra, thân thể của hắn ngưng nhưng bất động. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến 333, tặng phiếu đề cử, 3, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương 174, Khí vận, Thượng. Thủy Chính năm thứ 16 tháng 7. Nô Vương đại quân tại trong thành Giang Lăng phái binh khiển tướng, quyết ý đánh với thuộc quân một trận. Thuộc quốc công thực lực không tầm thường, đến lúc đó khác nhau hùng tranh chấp, ai thắng là âm khó mà nói. Đem Long Mạch vấn đề giải quyết, Giang Lăng tình báo gấp chuyển về Ngô Việt, Chu Cắt liền phụng mệnh đi Giang Lăng, lúc này đã leo lên thuyền lớn. Sông lớn xuôi dòng mà xuống, có thể chạy suốt Giang Lăng. Chiếc thuyền lớn này bên trên có trên 100 hộ vệ, lại cắm Ngô Vương quan phủ cờ hiệu, trên đường đi 10 phần thuận lợi, mắt thấy tiếp qua một ngày liền có thể đến Giang Lăng. Tâm tình Chu Cắt bình tĩnh trở lại. Thuyền lớn một thuyền trong khoang thuyền, bố trí rất đơn giản, rất sạch sẽ. Thời gian khốc hạ, thời tiết thời gian dần trôi qua nóng lên, trên sông con muỗi càng nhiều không kể xiết. Trên thiên mặt trời, chiếu sang thế giới, toàn bộ trên mặt nước, bị một tầng hào quang nhàn nhạt bao phủ, phối hợp hai bên bờ cảnh trí, ban ngày không cần để ý con muỗi quấy rầy, tự nhiên cảnh đẹp ý vui. Chu Cắt vô tâm thưởng thức, hắn ngay tại trong khoang thuyền, cùng tùy hành quan viên chỉnh lý thỉnh thoảng đưa tới tình báo. Bên ngoài có chút thời tiết nóng, Chu Cắt trong khoang thuyền, mát mẻ một mảnh. Trong khoang thuyền có một thấp bé bàn trà, phía trên trưng bày nước trà điểm tâm, dài mảnh trên bàn trà, có bút mực giấy nghiên cùng một chút thư quyển. Ở bên cạnh lư hương bên trong còn đốt hương, làm cho cả trong phòng phiêu đãng có tỉnh thần tác dụng nhàn nhạt hương khí. Chu Cắt ra tay vị trí bên trên cũng trưng bày hai cái giường nằm, hai cái này giường nằm ngồi lấy hai phẩm cấp rất thấp quan viên. Lớn tuổi quan viên, mặc thất phẩm quan phục, có 50 tuổi, thân thể lộ ra rất trắng kiện. Ngồi ngay ngắn ở giường nằm phía trên, thân hình rất thẳng tắp, chẳng qua dựa theo đại yên quý củ, cửu phẩm đến thất phẩm, 55 năm, liền muốn lui sĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, hạ cấp quan viên công vụ rất nặng, 55 tuổi trở lên, sẽ rất khó tinh lực tràn đầy công tác. Thất phẩm đến ngũ phẩm, 60 tuổi về hưu, mà ngũ phẩm trở lên, 70 tuổi về hưu, xưng là chí sĩ. Đương nhiên, một chút đặc thù đại thần không ở chỗ này quy bên trong. Tuổi trẻ quan viên chẳng qua là chừng 30 tuổi. Đồng dạng một món bát phẩm quan phục, dung mạo phổ thông, rất có trầm ổn khí chất. Hai người chính là xem truyền đến lộn xộn tình báo, chỉnh lý ra trọng yếu đưa cho Chu Cát. Coi như trên thuyền, trên sông chiến đấu tình báo cũng không ngừng truyền đến, Chu Cát mấy ngày nay một mực tại suy tư Ngô thuộc hai quân tình huống, lại quan sát cùng tổng kết không ngừng truyền tới tình báo, giấc ngủ thời gian rất ít, cho dù từ trước đến nay khỏe mạnh thân thể, cũng hiển lộ ra một tia dã rời tới. Trong phòng tràn ngập tỉnh thần hương khí, cũng có được bối rối đánh tới. Hôm nay không có tình báo đưa tới a. Thả ra trong tay bút lông, Chu Cắt hỏi hai người. Chu đại nhân, Tuần tiên sinh chưa đem hôm nay tình báo đưa tới, có lẽ bởi vì hôm nay mưa to chậm trễ. Lớn tuổi quan viên trả lời nói. Tuần Cẩu cùng Chu Cắt cùng thuyền, phụ trách đúng cùng Giang Lăng phương diện liên hệ, mỗi ngày đỗ chọn mùa, tiếp thu tình báo công việc, nghe nói chuyện, Chu Cắt cũng không tốt so đo. Hôm qua tình báo còn không có bị sửa sang lại, đại yên các nơi tình báo, vô luận lớn nhỏ, đều đưa một phần đến trên tay hắn. Chỉ cần nhìn qua những, mới có thể hiểu hơn cục diện. Những tin tình báo này, cho dù lấy trọng yếu quan sát, cũng đầy đủ để cho người ta nhức đầu. Hôm qua tình báo đã chỉnh lý ra. Lấy ra cho ta. Vâng. Một sấp thật dày tình báo, lấy quyển trục hình thức, cất đặt ở một bên dài mảnh trên bàn trà. Chu Cắt dùng tay vuốt vuốt mi tâm, lập tức cảm thấy thanh minh, ngồi trở lại đến dài mảnh bàn trà trước, chấp lên quyển trục nhìn lại. Từ đại yên long khí chuyển tới trên người Ngụy Việt, thân thể Chu Cắt liền bắt đầu xảy ra vấn đề. Người tu hành lấy pháp lực quấy nhiêu thế gian khí số, chắc chắn sẽ lọt vào phản vệ. Nếu không có lấy bình sơn ấn áp chế long khí phản vệ, lúc này Chu Cắt chỉ sợ càng rõ ràng hơn. Đương nhiên, nếu như tất cả khí vận dùng tại trên người mình, đủ chống cự lấy phản vệ. Đáng tiếc đúng, bây giờ lại không được, chẳng qua hiện tại Chu Cắt đúng quan ngũ phẩm, tự có khí vận hộ thân, cũng không sợ trên thân trống rỗng, chỉ cần vượt qua nan quan, tự nhiên có thể đồng dạng chậm chậm hấp thụ khí vận, tăng dày mình, đồng thời lần lượt đem long khí rút về đến trên người mình, hấp thụ chuyển hóa. Nhưng bây giờ, ho khan vài tiếng, Chu Cắt cảm thụ được trên thân thể thống khổ, nội tâm lại bình tĩnh trở lại. Trước mặt tình báo xem hết, sẽ phải thực chỉnh lý thượng tấu Ngô Vương tấu văn, không hoàn thành, hắn căn bản cũng không dám nghỉ ngơi. Không ngừng ho nhẹ âm thanh, để hai vị quan viên hai mặt nhìn nhau. Hai vị quan viên chức vị không cao, lại Ngô Vương phủ lão nhân, mỗi ngày tham dự lớn nhỏ công việc, lại đều công tác bí mật, không lười biếng, chí sĩ sau đều có thể thăng liền ba cấp, hưởng thụ toàn đồng đãi ngộ. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, con của bọn hắn có thể dựa theo chính đồ bên trên sĩ, tiền đồ rộng rãi. Hai người cùng Chu Cắt sớm chiều ở chung, rất quen biết, biết gần nhất Chu Cắt thân thể khiêm an, lúc này lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Chu tiên sinh, ngài đã là mấy ngày chưa từng hảo hảo ngủ yên, lúc này đã là lúc xế chiều, phải chăng ngủ trước một hồi. Hạ quan cùng Trương Đại Nhân ở chỗ này chỉnh lý tình báo, đến canh giờ, tự sẽ gọi ngài. Tuổi trẻ quan viên mở miệng khuyên nói. Lớn tuổi họ Trương quan viên càng nói thẳng lấy, mời Chu tiên sinh lấy thân thể làm trọng. Ha ha, hai vị đại nhân, ta biết hảo ý của các ngươi. Nhưng thế cục gấp gáp, chúa công xuất quân một trận chiến, tình hình chiến đấu kịch liệt, đại yên hướng phiên trấn, ở một bên nhìn chằm chằm, cái này liên quan khóa, không đem sách lược sửa sang lại, giao cho chúa công trong tay, thực đúng không dám vào ngủ. Chu Cắt cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói. Tiên sinh trung nghĩa, hạ quan tin phục. Hai cái quan viên nghe xong, vẻ mặt trang nghiêm. Vươn người đứng dậy, nghiêm mặt hướng trước mặt ngồi Chu Cắt thi lễ một cái, tiên sinh không tiếc kéo lấy bệnh thể, vì nước chuyện vất vả, chân thực để cho ta hổ thẹn, chúng ta định đem hướng tiên sinh học tập, vì chúa công cúc cung tận tụy. Chu Cắt than nhẹ một tiếng, chỉ để bọn hắn hai người ngồi xuống, không có nhiều lời. Làm người tu hành, Chu Cắt đối với quyền lợi bản thân không lắm coi trọng, nhưng lại chú ý đến chức vị cùng danh phận đại biểu cho khí vận. Hiện tại làm hết thảy, tuy là sư môn ý tứ, bất quá đối với Ngụy Việt tình cảm cũng rất phức tạp. Mấy chục năm mưa gió, cùng Ngô Vương cùng một chỗ đối địch, trải qua không biết bao nhiêu chuyện, cũng mắt thấy năm đó một tên lính quèn bò lên trên Ngô Vương vị trí. Đây là hữu tình phân ở bên trong. Mặc dù hiện tại biết mình là Đại Yên Long Tử, trên thực tế cùng Ngô Vương đối địch, vẫn là hơi cười khổ. Mấy chục năm tâm huyết, trong cuộc đời, tinh hoa nhất tuổi tác, đều đầu nhập tiến vào trận này thiên hạ đánh cờ, bất chi bất giác, nếp nhăn đã sinh, tóc trắng nhiễm xương. Trận này lấy thiên hạ là bàn, lấy thế nhân là cờ đánh cờ. Kết cục thế nào, không chỉ có quan hệ thiên hạ lê dân bách tính vận mệnh, càng quan hệ tương lai của hắn vận mệnh. Thiên đạo khó lường. Chu Cắt tư tưởng, người khác tất nhiên là không biết, chẳng qua loại này lạnh nhạt chỗ chi thái độ, càng phát ra để hai cái quan viên ý kính nể càng thêm dày đặc. Trình lý công việc, vẫn còn tiếp tục. Chiếc thuyền lớn này bong tàu, lại có một người, ngay tại dựa vào lan can nhìn cảnh. Mùa hè mặt trời quang huy, bao phủ bầu trời, nóng sắc chính nồng, dọi nghiêng tới trên thuyền, may mắn có chút gió sông. Đem thanh bảo thổi bay phất phới. Trên khuôn mặt, trong mắt, đều có tuế nguyệt đi qua vết tích, đây chính là Chu Cắt sư đệ Tuần Cẩu. Tuần Cẩu ngẩng đầu mà lên, nhìn về phía chân trời. Liền xem như ban ngày, trên thực tế bầu trời vẫn là tinh đấu dày đặc, có lấp lóe, có trầm ngưng, có ảm đạm, cũng có tinh thần sáng rực diệu bắn, chiếu rọi tinh không, điểm ấy tu sĩ đều biết. Cùng là Phú Bạch Sơn tu sĩ, Chu Cắt thiên phú là thượng giai, Tuần Cẩu tư chất chỉ có thể coi là phổ thông, vô luận trên tu hành vẫn là quân vụ nhu lược, cũng không bằng Chu Cát. Tay nắm lấy hai điểm chỉ lệnh, Tuần Cẩu cười khổ. Hai phần chỉ lệnh, đến từ khác biệt địa điểm, thế nhưng lại trên cơ bản giống nhau như lúc. Ốm chết, sát phong, lễ tang trọng thể. Thi giải, pháp chỉ, thần đạo. Chu Cát con đường, chạy tới cuối cùng, mặc dù trong lòng lý giải, đồng thời mình có thể trải bằng con đường, nhưng Tuần Cẩu vẫn là có khó mà ví von cay đắng. Nói không có tình cảm, đó là giả, là khác nhau phương diện mệnh lệnh. Đều để hắn không thể nào kháng cự. Chỉ thiên đạo khó dò, làm những, cuối cùng đạt được thế nào kết quả, trong lòng Tuần Cẩu không chắc. Đứng tại trên thuyền, nhìn qua bên bờ tình tình chi hỏa. Giữa thiên địa, cái nào chỗ đúng mình nơi hội tụ, hắn không biết. Tuần tiên sinh, phía trước bên bờ phát tới tín hiệu, đúng phải có thuyền nhỏ đến đây. Một thân binh đi đến bên cạnh hắn, hạ giọng nói. Tuần Cẩu đối với cái này sớm tập mãi thành thói quen, nhàn nhạt nói, liền để bọn họ chạy tới, cho bọn hắn phát tín hiệu. Vâng. Người thân binh này lĩnh mệnh xuống dưới, chỉ chốc lát, trên thuyền dùng cờ sĩ quơ, hướng bên bờ truyền lại tin tức. Đạt được xác nhận, một chiếc thuyền nhỏ từ bên bờ đi tới. Thuyền lớn tại lúc này cũng ngừng lại, có thân binh tụ lại tới, bảo hộ lấy Tuần Cẩu. Là Chu đại nhân cưới thuyền. Chúng ta đến đây đưa báo. Tới gần thuyền lớn, chiếc này trên thuyền nhỏ có mấy người cầm lái, một người hỏi, nhờ ánh lửa, nhìn thấy đứng ở chỗ này, đúng một cái vóc người khôi ngâu người. Không có trực tiếp trả lời, trên thuyền thân binh nhìn về phía Tuần Cẩu. Cho đến nhìn thấy Tuần Cẩu có chút gật đầu, một thân binh tiến lên, dẫn người này mang theo đông tây một thân một mình leo lên thuyền lớn. Bị dẫn tới trước mặt Tuần Cẩu, người này thi lễ một cái, đem mang tới tình báo, giao cho trong tay Tuần Cẩu. Trông thấy tiếp thu, thi lễ, thân thủ thoăn thoắt xuống thuyền lớn, đáp lấy thuyền nhỏ nhanh chóng rời đi. Tiếp tục đi thuyền. Đã phân phó trên thuyền quân sĩ, Tuần Cẩu mang theo tình báo quay người trở về khoang thuyền của mình. Mà lúc này, Chu Cắt chỗ trong khoang thuyền, hai cái quan viên đã xem chuyện xử lý hoàn tất. Các ngươi đi trước buổi chiều nghỉ ngơi. Chu Cắt ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút, trông thấy hai người này cũng mệt nhọc rất nhiều thời gian, bình thường mà nói, giữa trưa liền có thể nghỉ ngơi, bọn họ lại không phải là người trong tu hành, thân thể sụp đổ chính là thật sụp đổ, thế là lên tiếng nói. Hai người cũng đích thật là buồn ngủ khó nhịn, nghe được Chu Cắt phân phó, thối lui ra khỏi gian phòng này, quay lại khoang thuyền của mình. Vướt vướt mi tâm, Chu Cắt lật xem các nơi truyền tới tình báo, cảm giác sâu sắc thế cục khẩn trương. Từ tiên tuyến truyền đến tin tức, Nô Sở Liên Quân, tại trên mặt sông khai chiến, đã giao đấu hơn ngày, tình huống nhưng không có dựa theo dự liệu tiến hành. Thục quốc công thủy sư tuy chỉ có 2 vạn, nhưng lại có súng đạn, số lớn súng đạn đầu nhập chiến đấu, làm hai phương diện xuất hiện cương lấy tình huống. Riêng là chiến đấu, phần thắng có bao nhiêu, không đến cuối cùng, thật đúng là khó mà nói. Mà lại các nơi phiên trấn chư hầu, đều ở quan sát trận này song hùng chi tranh kết quả, thời gian kéo lớn, chỉ sợ sớm muộn có biến. Trọng yếu nhất chính là, Nô mặc dù bình định, lại chỉ ngoại trừ cánh lá, phía dưới căn còn không có thanh lý. Ngay tại suy tư những cục diện cùng biến hóa, ngoài cửa đột truyền đến tiếng gõ cửa, thanh thanh 3 lần, tại yên tĩnh trong khoang thuyền, rõ ràng có thể nghe. Chương 174, khí vận, hạ. Ai? Trong khoang thuyền, Chu Cắt chấp bút tay dừng lại, ánh mắt chuyển hướng cửa khoang, hỏi. Sư huynh đúng ta. Bên ngoài truyền đến thanh âm Tuần Cẩu. Sư đệ. Mau mau tiến đến. Nghe được thanh âm quen thuộc, Chu Cắt đầu tiên nao nao, lập tức nói. Vâng, sư huynh. Cửa gỗ bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, Tuần Cẩu thân ảnh cũng rất nhanh tại nơi cửa khoang xuất hiện. Trong tay ngươi chính là. Chu Cắt nhìn thấy trong tay hắn chính bưng lấy một chồng đông tây, hỏi. Tuần Cẩu đi vào căn này buồng nhỏ trên tàu, tiện tay đem cửa gỗ đóng lại. Sư huynh, đây là quân ta mật thám vừa mới đáp lấy thuyền nhỏ đưa tới tình báo. Hôm nay ban ngày bởi vì mưa to chậm trễ chút canh giờ, sư huynh đúng bây giờ nhìn những tin tình báo này, vẫn là lưu lại chờ ban đêm lại nhìn. Tuần Cẩu giơ tay bên trong đông tây, nói. Chu Cắt cười khổ nói, tiếp qua một ngày liền muốn đến Giang Lăng, ban đêm lại làm những, nhìn thấy chúa công, sợ là không thể kịp thời đem tấu văn sửa sang lại, vẫn là lại đuổi. Bận điệu qua 2 ngày này, lại nghỉ ngơi cũng không muộn. Đến đại bản doanh, liền có chọn bộ ban tử, liền có thể nghỉ ngơi. Đã là dạng này, ta giúp sư huynh cùng một chỗ chỉnh lý, dạng này cũng có thể mau mau. Tuần Cẩu sau khi nghe xong, trầm mặc một chút nói. Làm phiền sư đệ. Chu Cắt cười nói. Chu Cắt mềm lún xuống mặt hai nơi vị trí vốn là hai cái quan viên, lúc này bọn họ đã quay lại riêng phần mình buồng nhỏ trên tàu, tất nhiên là trống không. Tuần Cẩu đem một chồng tình báo đưa cho sư huynh, mình bên phải trong tay mềm trên giường ngồi xuống, đem còn lại một chồng tình báo đặt ở trên bàn trà, lật xem. Mặc dù đưa tới, chẳng qua là một ngày một đêm tình báo, nhưng các phiên trấn chư hầu mỗi một ngày đều có mới nói chuyện hành động cử động, chỉ một ngày tình báo, đã toàn thật dày một lớn chồng. Hai tên quan viên đã xuống dưới nghỉ ngơi, Tuần Cẩu tiếp nhận chính là bọn hắn chỉnh lý công việc. Bàn về mưu lược cùng trị quốc kế sách đến, Tuần Cẩu đích thật là kém xa sư huynh của hắn Chu Cát, nhưng hắn cũng nhiều năm qua tại văn án bên trong lăn lộn tới, xử lý những, vẫn là dư xài. Rất thuần thục lật xem những vụn vặt tình báo, Tuần Cẩu cần phải làm là đem trọng yếu tình báo đưa nhặt ra, viết tại quyển trục phía trên, tập hợp phân loại, lại giao cho Chu Cát duyệt nhìn. Lúc này trong phòng, huân hương nhiên chính vượng, mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập ra. Để cho người ta đầu não không đến mức mê man, cho dù thân thể lại rã rời, cũng có thể kiên trì nổi. Bên ngoài mặc dù là ban ngày, nhưng trong khoang thuyền một mảnh lờ mờ, còn điểm một cây ngọn nến, tản ra ánh sáng sáng ngời, hai người lẳng lặng bận rộn, trong phòng chỉ có xoát xoát viết đọc qua âm thanh. Chỉ nửa canh giờ không đến, Tuần Cẩu đã xem trọng yếu chút tình báo lựa ra, tập hợp cùng một chỗ đưa cho Chu Cát. Lúc này, Chu Cát cũng đem trong tay mình tình báo lựa xong. Đối với thiên hạ chư hầu mới nhất động thái, tại xem qua những tin tình báo này, đã có bước đầu hiểu rõ. Sư đệ, ngươi đối với trận này chiến sự, thấy thế nào? Chu Cát thả ra trong tay quyển trục, ánh mắt nhìn về phía ngồi tại mình cách đó không xa sư đệ. Xác nhận bên ta chiếm tại thượng phong. Tuần Cẩu suy tư một chút, nói. Ồ. Chu Cát ồ một tiếng, ra hiệu hắn nói tiếp. Chúa công xuất lĩnh Ngô Thủy Sư, không chỉ có nhân số đông đảo, lại quen thuộc thủy tính, mà Kinh Châu quân vốn là am hiểu thủy chiến, Trịnh Bình Nguyên cùng chúa công kết minh, tung sẽ không ở chiến sự ba đem hết toàn lực, cũng biết cho thuộc quân mang theo áp lực nặng nề, đồng thời tạo thành tổn thất, lấy cỡ nào đối với ít, lấy tinh nhuệ đối với mới lập chi sư, còn chưa khai chiến, đã có phần thắng. Mặc dù thuộc quốc công mới ra súng đạn để cho người ta hơi kinh ngạc, nhưng chỉ cần làm gì chắc đó, luôn có thể chiếm thượng phong. Tuần Cẩu nói đến đây, nhìn chăm chú lên thượng tọa Chu Cát. Sư huynh ngươi vì để cho chúa công lần này có thể thủ thắng, không tiếc lấy bình sơn ấn, đem đại yên khí số đều về lại chúa công trên thân, chúa công đã là khí vận tràn đầy, thế không thể đỡ. Chính là vương hoàng nghị lấy được thục long, cũng là không thể cùng chi giao phong. Lúc đầu quân ta liền nhiều chiếm 3 phần trên thực lực ưu thế, nhiều hơn nữa cô này khí vận, đã hoàn toàn có thể áp chế thuộc quốc công, tổng hợp nhìn, thuộc quân binh bại, đã thành kết cục đã định, hiện tại suy nghĩ, chẳng qua là như thế nào mau chóng kết thúc chiến sự thôi. Nguyên lai ngươi thị nhìn như vậy đai trận này chiến sự, chẳng qua, đây là nhân chi thường tình nghe đến đó, Chu Cát không khỏi khẽ thở dài một hơi. Thế nào, sư huynh không cho rằng như vậy. Nghe được Chu Cát thở dài, ánh mắt Tuần Cẩu nhìn chăm chú qua. Ngô Vương Mưu Sĩ Trung, đối với Ngô Vương Ngụy Việt hiểu rõ nhất, không thể nghi ngờ chính là Chu Cát cùng Tuần Cẩu hai người. Đương triều Ngô Vương dưới trướng quan văn, hiện tại mặc dù không thiếu lao thần, càng có năng thần. Nhưng đúng mưu sĩ, nhưng không có dị thuật. Có dị thuật, lại không hiểu chiến lược chiến thuật. Đã hiểu chiến lược chiến thuật, lại khác thường thuật, lại không phải Ngô Vương phủ theo mấy chục năm lão nhân. Có thể nhìn thấu Ngụy Việt tâm tư, không ai qua được Chu Cát cùng Tuần Cẩu hai cái này phụ tá nhiều năm người. Tuần Cẩu tại mưu lược, trên tu hành đều không kịp sư huynh Chu Cát, thế nhưng xem như tinh thông, ngày bình thường lại nhiều chỗ lý vụn vặt sự vụ, cùng Ngô Vương Ngụy Việt quen biết nhiều năm, tất nhiên là tình cảm hiểu rõ đều có. Bàn về thật có thể trợ giúp Ngô Vương bình định thiên hạ, dọn sạch địch nhân, đứng núi chịu sào vẫn là Chu Cát. Chu Cát tại chiến sự phân tích, tuyệt đối là đa mưu túc trí, làm người cẩn thận, mỗi làm đại sự phân tích trước, sẽ thu hoạch hàng loạt tình báo, lại kéo tơ lột kết, từng bước một suy tính mưu đồ, còn có xem bói xem thiên chi có thể. Có thể nói, Chu Cát cơ hồ là mỗi lần đều có thể đoán trúng chân tướng sự tình, là Ngô Vương Ngụy Việt nhiều lần lập xuống công lao. Tại quan văn trong lòng phân lượng cực nặng, thân cận người đông đảo. Phương diện này Tuần Cẩu đều không kịp Chu Cát, tự nhiên nghe xong đối phương thở dài, nghĩ lại từ bản thân bỏ sót đến, là giờ phút này nhìn lúc này Chu Cát quen thuộc tiêu sái thong dong, khí khái hào hùng lưu động thần thái, trong lòng hiện ra bi ai, càng cảm thấy thần thương. Như thế nào đi nữa tinh thông nhu lược, như thế nào đi nữa trí tuệ biển cả, như thế nào đi nữa công lao hiền hách, ngay cả tự thân nhưng cũng không gánh nổi. Nhân đạo, duy ở chỗ tập người, tự nhiên Chu Cát sinh tử không khỏi chính mình. Sư đệ như lời ngươi nói mấy điểm cũng không sai lầm, lại bỏ sót hai điểm. Lúc này Chu Cát chậm rãi nói, giọng nói lộ ra thong dong an tường. Mấy chục năm dưỡng khí tu luyện, khiến cho hắn anh chất nội liễm, giống như mỹ ngọc. Thứ nhất, đất thuộc thủy quân đúng là lớn nửa không phải là tinh nhuệ, đúng Kinh Châu mới lập, nhưng thủy sư bộ hạ cũ lại từ Trương Phạm Trực hình đại hải hai người thống lĩnh. Căn cứ được đến tuyển báo, Trương Phạm Trực từng là Kinh Châu thủy sư tướng lĩnh, làm người rất có tài cán, nhất là đang huấn luyện thủy quân công việc, bị ngày xưa Giang Lăng thủy quân đô đốc tán thưởng, chỉ về sau đúng lúc gặp mới cũ thay đổi, Trương Phạm Trực không bị tân nhiệm thủy quân đại đô đốc tín nhiệm, khắp nơi tao ngộ lạnh nhạt. Nói đến đây, Chu Cát thán nói, không biết thân ở đất thuộc vương hoàng nghị, ngày đó là thông qua cái gì đường tắt, nghe biết thanh danh không hiển hách Trương Phạm Trực, phái người tiến đến Kinh Châu lung lạc người này, cuối cùng là đem người này tính cả người nhà, cùng nhau nhận được đất thuộc. Phía sau lại trực tiếp ủy thác trách nhiệm, trở thành đất thuộc thủy sư đô đốc, thủy sư đại tướng hình đại hải, theo tuyến báo, đúng một thủy tặc sĩ quan xuất thân, vương hoàng nghị không lấy xuất thân luận anh hùng, đem nó mời chào tới, hình đại hải không chỉ có mang đến số lớn rất có thủy chiến kinh nghiệm thủy tặc, càng dâng lên mười mấy đầu chiến thuyền, những chiến thuyền chính là đất thuộc thủy sư ban đầu căn cơ chỗ. Trên thực tế đất thuộc thủy sư, trải qua mấy năm yên lặng kinh doanh, đã không kém hơn Kinh Châu thủy quân, khuyết điểm duy nhất chính là mới bổ sung thủy quân, thời gian quá ít. Chúa công cùng Trịnh Bình Nguyên kết minh, hai quân thủy quân quan hệ cùng lợi hại, Thục quốc công tinh thông binh pháp, há có không truy tra lý lẽ, bên ta có mật thám tìm hiểu tình báo, lại há biết thục quốc công không sẽ phái đến mật thám tại Ngô trong doanh trại. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, thực đúng không khen ngợi nói. Mà lại thục quốc công trong tay có uy lực khá lớn súng đạn, người ta biết được những, đã là uy lực to lớn, để cho người ta có chút đau đầu. Ai có thể cam đoan, lấy thục quốc công thủ đoạn, còn sẽ có khác chuẩn bị ở sau. Nếu tái xuất mấy loại lợi khí, chỉ sợ đúng là có thể thay đổi đại cục. Mấy ngày nữa trông thấy Ngô Vương, làm đồng dạng khuyên chúa công xây súng đạn cục, mà đối kháng chi. Nghe xong sư huynh nói, sắc mặt Tuần Cầu khẽ biến, chẳng qua lại khôi phục bình tĩnh, sư huynh quả nhiên nói thấu triệt, chắc hẳn đối phó thuộc quân, sư huynh đã có kế sách rồi. Chu Cắt đè lên mi tâm, có chút mỏi mệt nói, đã chuẩn bị viết thành tấu văn, đưa cho chúa công. Bởi vì nói một hơi rất nhiều, Chu Cắt cảm giác yết hầu phát khô. Cầm lấy cúp ngọn chuẩn bị uống chi, lại phát hiện trong chén đã sớm trống không. Ta đi để cho người ta lại cho bên trên hai chén, vừa vặn ta cũng cảm thấy có chút miệng lưỡi phát khô. Tuần Cầu thấy cảnh này, chủ động đứng người lên, nói. Chu Cắt trông thấy đây, khẽ gật đầu, làm phiền sư đệ. Bởi vì đang bể bộn tại chấp bút viết tấu văn, tùy theo Tuần Cầu đi. Sau đó Tuần Cầu đi ra khỏi này buồng nhỏ trên tàu, Chu Cắt tiếp tục viết tấu văn. Qua chỉ chốc lát, khép hở cửa gỗ lần nữa bị người đẩy ra, Tuần Cầu từ bên ngoài đi tới. Trong tay hắn, bưng lấy một mục khay, trên khay trưng bày hai con cúc ngọn. Chu Cắt nhìn thấy hắn tiến đến, một mặt mệt mỏi cầm trong tay bút lông buông xuống. Tuần Cầu đi đến trước mặt Chu Cắt, trước đem trong đó một ly trà đặt ở mình sử dụng trên bàn trà, lại đem một con cúc ngọn đưa cho Chu Cắt. Sư huynh, mời dùng trà. Làm phiền sư đệ, bận điệu qua hai ngày này, sư huynh tự thân vì người pha trà. Chu Cắt có chút ấy này nói, đồng thời, nhận lấy chén trà nhỏ. Bởi vì hoàn toàn chính xác khát nước khó nại, Chu Cắt tiếp nhận cúc ngọn, đặt ở bên môi, hơi thổi thổi, lập tức thiện ẩm một ngụm. Mùi thơm ngát nhuận miệng, sư đệ pha trà vừa dài tiến vào. Chu Cắt mỉm cười nói, sư huynh không chê thuận tiện. Tuần Cầu bình tĩnh nói, ngừng lại một chút, nói, sư huynh, ta đi ra ngoài trước. Đi, ban đêm chúng ta lại thương nghị. Chu Cắt uống nửa ngọn, chậm qua khẩu khí này đến, nói. Trông thấy Tuần Cầu rời đi, Chu Cắt khép hở lấy hai mắt, nửa đúng hưởng thụ dựa vào, tiếp tục suy tư giang lăng bố cục. Chính suy tư, chợt cảm thấy trong lỗ mũi có dòng nước xuống tới, Chu Cắt vuốt một cái. Ở trước mắt mở ra, lại một tay máu. Chu Cắt kinh ngạc nhìn, tựa hồ nhất thời không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ đúng một lát sau, hắn liền toàn thân run rẩy, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha ha ha. Nguyên lai ta chính là kết cục như vậy. Độc này vô sắc vô vị, lượng Ngô Vương cũng làm không ra, hẳn là sư môn chỗ thụ, nhưng không có Ngô Vương cho phép, coi như sư môn lớn mật đến đâu cũng không thể dạng này. Không muốn mình, vất vả mấy chục năm, lại rơi đến dạng này hạ tràng. Nhớ tới không có tỉnh ngộ trước. Còn muốn lấy để Ngô Vương cao cư cựu trọng, thủy thường trị thiên hạ, trong lòng vẫn ướt cùng thống khổ rốt cuộc khống chế không nổi, chỉ đến nước này, ngược lại hắn vô cùng thanh minh. Giơ lên bút đến, nhẫn lại trong lồng ngực nóng đốt hỏa, dùng mình máu, thấm viết, đại yên long tử, sắc lệnh long khí trở về, ngập trời nghiệt báo, văn bản rõ ràng thượng tiên, này tấu thiên đạo. Tấu chữ mới viết xong, máu đã không viết ra được, hắn cũng không còn đi viết, mới là một lát, con mắt trong lỗ thai, đều có máu chảy ra, trước mắt một mảnh đỏ tươi. Dựa theo ký ức, lại mò tới còn không có uống xong chén trà, run rẩy mang tới, cười, thần cung lĩnh chủ công thượng ân, đệ tử cung lĩnh sư môn thượng ân. Hướng lên cái cổ, đem còn sót lại trà cũng một mạch uống vào. Ngồi ngay thẳng, hai tay khoác lên trên ghế, thần thái bình tĩnh, con mắt khép lại, trong thất khiếu đều có máu tươi rủ xuống, như vậy yên tĩnh bất động. Chương 175, thân sinh, thượng. Lúc này tại trên tàu chiến chỉ huy, nơi xa, lập đi lập lại bước chân đạp vỡ yên tĩnh. Không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, liên tục không ngừng một loại nào đó trầm đủ, tràn ngập mang nhị của mỗi người, đây là bổ đào thanh âm. Thạch Khiêm thay mặt chết, đến bây giờ, địch binh còn không có kịp phản ứng, chẳng qua kiểu gì cũng sẽ kiểm tra đến đằng sau, phát giác chính mình. 30 cuối cùng thân binh, người người thân mang thương ấn, toàn thân đều vết máu, lại đều cầm lấy trường đao, dự bị lấy đánh cược lần cuối. Vương Hoàng Nghị không nhúc nhích ngồi ở giữa, tại trước mắt của hắn, đúng mấy thùng lớn thuốc nổ. Một cây thật dài ngòi lửa đã dự bị, cây châm lửa ngay tại trong tay. Nhìn những, trong lòng Vương Hoàng Nghị hoảng hốt, nhưng lỗ tai lại đặc biệt nhạy cảm, bổ đao thanh âm, càng ngày càng đến gần, đã có thể nghe thấy được tiếng nói chuyện. Vương Hoàng Nghị rút ra kiếm, đứng lên, đang muốn phát lệnh. Chúa công, chúa công. Đúng lúc này, đống nhiên Trương Du Chi ở giữa ngạc nhiên nói. Vương Hoàng Nghị khẽ giật mình, nhìn đi lên, chỉ trông thấy mưa đột nhiên nhỏ đi, mặt trời đang chậm rãi di động tầng mây bên trong nửa ẩn nửa xuất hiện. Tiếp qua mấy giây, ánh nắng đổ xuống tới.

mà bản nhân càng giết chết vô số Ngô quân, oanh liệt mà chết. Bị cướp trở về trên thi thể, có vô số đao mâu tiết hận vết thương, cả người nhìn máu thịt bé bét, cho dù đã từng nhận nghi kỵ Lữ Túc Hải, nhìn thấy tình cảnh này, cũng không nhịn được vẻ mặt bi phẫn. Đồng thời chết oanh liệt, còn có lấy thân thay mặt chết bí thư các Thạch Khiêm, hắn vốn là một văn nhân, đầu nhập vào cũng không lâu, lại tại chủ công mình nguy nan thời điểm, dứt khoát khẳng khái chịu chết, để gặp qua người, đều đã gặp qua là không quên được. Trên người Vương Hoàng Nghị bị thương cũng không nặng, chỉ tại ngày đó hỗn loạn thời điểm thụ chút vết thương nhẹ, điều dưỡng mấy ngày liền tốt. Chỉ lần này đại biến, đưa tới một hệ liệt biến hóa, mệnh khí cùng đỉnh khí đều nhận mãnh liệt xung kích, lại mắc mưa, sau khi trở về liền phát khởi sốt cao, liên tiếp 2-3 ngày. Chúa công, ngài tỉnh lại. 11 ngày, ngày mới ngầm hạ đi, một mực nằm tại mềm trên giường lần nữa Vương Hoàng Nghị tỉnh táo lại, đốt cũng rốt cục toàn lui. Canh giữ ở bên cạnh hắn thị vệ thấy một lần Vương Hoàng Nghị tỉnh lại, lập tức ngạc nhiên đi tới gần. Nước Vương Hoàng Nghị khàn khàn cuống họng, nói: "Mời chúa công hơi hầu một lát, thủy mã bên trên liền tới." Thấy thế thị vệ vội vàng đi ra ngoài, gọi tới thân binh chuẩn bị trà xanh, đồng thời gọi đến y sĩ, tới là Vương Hoàng Nghị kiểm tra. Bận rộn một trận, y sĩ đã tìm đến trong điện, Vương Hoàng Nghị tùy ý đối phương vì chính mình bắt mạch, kiểm tra. Chúa công thân thể cũng không lo ngại, chỉ trước đó hao phí tâm thần, hiện tại đã lui nóng, điều dưỡng mấy ngày cũng liền vô sự. Y sĩ sau khi xem, nói: "Vương Hoàng Nghị tự biết tình huống của mình, biết cùng thân thể quan hệ không lớn, để y sĩ tới kiểm tra, bất quá là vì để thần tử an tâm thôi." Để y sĩ lui ra, cũng bài trừ gạt bỏ lui những người khác. Tòa này lâm viên trải qua tinh tuyển, rất mát mẻ, hòn non bộ, có hồ nước, lại cách đó không xa gặp sông, mang theo khí ẩm gió mát mở nhưng mà vào, nào nghi ngờ đối diện. Vương Hoàng Nghị tùy theo thị nữ mặc xong quần áo, lúc này, bên ngoài thông báo, chủ thượng, Trương Du Chi cầu kiến. Vương Hoàng Nghị khoát tay chặn lại, phân phó nói: "Để bên ngoài hắn mặt ngồi sẽ, các ngươi đi dâng trà, cô đợi lát nữa liền đến." Một lát sau, Vương Hoàng Nghị ra, liền thấy Trương Du Chi ngồi trên ghế, tiếp nhận trà đang uống, gặp Vương Hoàng Nghị ra, liền vội vàng hành lễ vân an, sau khi đứng dậy, đánh giá Vương Hoàng Nghị, không khỏi cười một tiếng, nói: "Nhìn chúa công màu sắc, lại tốt nhất, đây chính là đại hỷ sự." Chỉ trông thấy Vương Hoàng Nghị mặc một món màu lam quan bào, một đôi chiếu, 21 tuổi, mặt như quan ngọc, không thấy chút nào nếp nhăn. Trương Du Chi không khỏi âm thầm suy tính, chúa công năm nay mới 21 tuổi, liền có loại này vương nghiệp, chỉ sợ 30 tuổi không đến, liền có thể thành tiểu vương nghiệp, đây là từ xưa đến không có sự nghiệp to lớn. Chính suy nghĩ, Vương Hoàng Nghị đã ngồi, hỏi: "Câu nghỉ ngơi mấy ngày nay, có cái gì đại sự?" Trương Du Chi bị hỏi một chút, đang muốn đứng dậy trả lời, trông thấy Vương Hoàng Nghị ra hiệu, lại về tòa hạ thấp người nói: "Chúa công, lần trước một trận chiến, quân ta tổn thất to lớn, nhưng bị hao tổn không chỉ chúng ta, nô quân cũng tổn thất không nhỏ, Đinh Kiệt cũng một viên đại tướng đâu, hiện tại cũng tại tu chỉnh, chỉ có lẻ tẻ tiểu chiến, cũng không đại sự. Tình hình chiến đấu thống kê đâu? Trương Phạm Trực cùng Thạch Khiêm thi thể, nhưng cướp về rồi." Hồi tưởng lại trận kia ác chiến, Vương Hoàng Nghị tâm tình nặng nề đến tột đỉnh, trầm ngâm một lát, hỏi lên. Trương Du Chi cũng nghĩ đến trận kia sinh tử chi chiến, sắc mặt tùy theo ngưng trọng xuống tới. "Chúa công, Trương đại nhân cùng thi thể Thạch đại nhân đều tìm trở về, mặc dù Thạch đại nhân đầu thân khác nhau chỗ, nhưng còn tìm đến, khâu lại, Thạch đại nhân người nhà đã chạy tới, thỉnh cầu đỡ quan tài hồi hương." Nói đến đây, Trương Du Chi mặt hiện ngưng trọng, Thạch Khiêm tại thời điểm này dứt khoát thay thế Vương Hoàng Nghị chịu chết, tranh thủ đến thời gian, đôi này Vương Hoàng Nghị liền có thể cứu giá tri ân, thế nào lòng trọng đều không đủ. Trương Phạm Trực anh liệt tuân chết, Thạch Khiêm là cô thay mặt chết, đều cô trung thần. Vương Hoàng Nghị hồi tưởng lại Thạch Khiêm trước khi chết bộ dáng, không khỏi thương tiếc, không cam lòng, đáng tiếc, đáng tiếc. Lúc này, không phải ai thán, Vương Hoàng Nghị liền nhớ lại thân, nói: "Chúng ta đi trong các nói chuyện." Lại bị Trương Du Chi ngăn lại: "Chúa công, ngài mới lành bệnh, nghi lại tu dưỡng một ngày, hôm nay có dặn dò gì, bàn giao cho thần đi làm." Nói, đứng dậy quỳ rạp xuống đất, lấy ngày sơ phục, mời chúa công lấy thân thể làm trọng. "Được rồi, Trương Khanh, cô hôm nay không làm công chính là, ngươi." Thấy thế, Vương Hoàng Nghị đành phải than nhẹ một tiếng, bỏ đi lập tức ra ngoài xử lý sự vụ dự định. "Cô ở chỗ này, nghe ngươi tấu chuyện chính là, trước tiên nói một chút mấy ngày nay trong quân công việc." Vương Hoàng Nghị nói. Trương Du Chi lần này cũng không có ngăn cản, lại ngăn cản liền có soán quyền ý vị, lập tức trả lời: "Chúa công, nô quân mấy ngày nay, chỉ phái ra mấy cố nhân mã nhiều lần thăm dò, quân ta thương vong thảm trọng, nhưng hạnh tại quân tâm không tiêu tan, chỉ mọi người đều bi thống không thôi, khi chúa công có thể cấp cho chết đi trung hồn phong thưởng, lấy giảm bớt trong quân bi thống cảm xúc, lấy tráng sĩ khí quân ta." "Thích hợp bi thống, có thể hóa đau thương thành lực lượng, nhưng nếu bi thống quá nhiều, liền chỉ biết khiến cho sĩ khí giảm lớn, đối với tương lai chiến sự không có chỗ tốt. Vương Hoàng Nghị gật đầu, đồng ý Trương Du Chi đề nghị này. Trương Khanh, ngươi hẳn là lấy mô phỏng tốt điều lệ, nói cùng công nghe. Vâng, chúa công. Lần nữa Trương Du Chi quỳ rạp xuống đất, trịnh trọng nói, bảo vệ chi chiến, Trương Phạm Trực Thạch Khiêm chiến tử quan viên chung 17 người, chiến tử sĩ tốt hàng ngàn, đã liệt nổi danh sách, xin ban thưởng ca ngợi, lấy an ủi trung hồn. Nói, nằm rạp người trên mặt đất, hai tay đem lô vốn nâng cho Vương Hoàng Nghị, nói, đây là sổ gấp, bên trong có mảnh báo, mời chúa công chức lãm, thần lại tinh tế tấu. Đứng lên mà nói. Vương Hoàng Nghị tiếp nhận lô vốn nói, phóng tới trên mặt bàn, nhìn kỹ lưu loát có mấy ngàn nói lô vốn. Thủ đầu đương nhiên Trương Phạm Trực, liệt đếm đầu nhập vào tới chức quan cùng công lao, lần đầu chính là Thạch Khiêm, cũng luận ban thưởng. Xuống dưới nữa chính là lít nha lít nhít 15 cái quan viên, về phần xuống dưới nữa binh sĩ, cũng chỉ sơ lược. Vương Hoàng Nghị nhìn, ngước nhìn đỉnh điện, như có điều suy nghĩ, hỏi, dựa theo lệ cũ, như thế nào ban thưởng trợ cấp? Nói theo đại yên cũ luật, phàm quân chức chiến không, phân bổng, ruộng, quan, tức. Quân chức chiến không, dựa theo cấp bậc, còn ban cho trong nhà 3 năm toàn bổng, 3 năm sau giảm phân nửa cho chi, cho đến 10 năm. Đồng thời theo chức thụ ruộng, có 5 mẫu, 10 mẫu, 30 mẫu, 100 mẫu, đồng thời vốn là quan thân, lại có phong tặng chi nghị, bình thường ra quan cấp 2, lấy đó ân sủng, ngũ phẩm trở lên, lại phong tặng phụ mẫu phu nhân quan thân cáo mệnh. Vương Hoàng Nghị nghe, than thở một tiếng, thật dài thấu một hơi, chậm rãi đứng dậy, trong điện bước đi thong thả hai vòng, chợt xoay người lại nói, giọng nói trở nên thâm trầm, ân, đại yên cũ luật rất hoàn thiện, không lỗ tiểu tiết, có thể toàn đại công, không di mảnh đi, có thể thành đại đức. Đúng lấy bực này không phải việc nhỏ, cô tất trọng chi. Chuyên mệnh lệnh của ta, ban thưởng lần này chiến không có binh sĩ, mỗi hộ 5 lượng bạch ngân, đồng thời dựa theo khi còn sống cấp bậc, ban cho trong nhà 3 năm toàn đồng, 3 năm sau giảm phân nửa cho chi, cho đến 10 năm. Đồng thời theo quan thụ ruộng, binh sĩ 5 mẫu, hỏa trưởng trở lên, đội trưởng trở xuống 10 mẫu, đội trưởng trở lên dựa theo quan thân thụ ruộng, trở lên miễn đi 3 năm thuế má. Đồng thời theo biên chế phong tặng phụ mẫu phu nhân quan thân cáo mệnh. Về phần vốn là quan thân, toàn bộ gia quan cấp 3, lấy đó vinh quang, cha, mẫu, vợ đều có quan thân cáo mệnh. Về phần Trương Phạm Trực cùng Thạch Khiêm, những đều không thể hiển công, nhất định phải luận tước. Vương Hoàng Nghị chậm rãi đong đưa ngồi trở lại trên ghế, không thắng than thở nói, tước lấy bao công không hầu, này nhất như pháp. Cổ có 5 vị chi tước, công hầu bá tử nam, lấy bao có công lớn với đất nước người, nay cô cũng dùng. Chuyên lệnh, công hầu bá tử nam ngũ đẳng, lại thiết quốc sĩ một cấp. Quốc sĩ đúng đúng tước trung cuối cùng một cấp, trung thân tôn vinh, nhiều năm lệ ban thưởng, tạo sách hiện lên án, chi tiết trước từ các ngươi đến cân nhắc, thượng chết tử cho ta. Về phần ngũ đẳng tước vị, cô quyết ý khôi phục chế độ cũ, ban cho thành, đất phong. Nghe lời này Trương Du Chi giật mình, hỏi, chúa công muốn khôi phục cái nào hướng chế độ cũ? Vương Hoàng Nghị nhìn ra tâm tư, cười, tự nhiên cô bất hội liệt thổ nhi thụ, khiến cho nước rét, chỉ thụ ruộng thôi. Thượng cổ phong tước, công, hầu, bá, tử. Nam ngũ đẳng, đồng đều thế tập vong thế, cô cũng lấy trì, cô khai quốc, công thần tất yếu thế tập, không thuận theo công, hầu, bá, tử, nam xuống dần, chỉ hiện tại không xứng nước, cổ có thành, đất phong, huyện, hương, đỉnh cấp 3, cô càng chia nhỏ chi. Nghe thấy không xứng nước, Trương Du Chi an tâm, nói, nguyện nghe chúa công mơ hồ. Nam thụ ruộng 1.000 mẫu, ấm 50 hộ, nghi cùng chính ngũ phẩm, hứa có binh một hỏa. Tử thụ ruộng 3.000 mẫu, ấm bách hộ. Nghi cùng chính tứ phẩm, hứa có binh khác nhau hỏa. Bá thụ ruộng 3.000 mẫu, ấm 150 hộ, nghi cùng chính tam phẩm, hứa có binh tam hỏa. Hầu thụ ruộng 5.000 mẫu, ấm khác nhau bách hộ, nghi cùng chính nhị phẩm, hứa có binh bốn hỏa. Công thụ ruộng 1.000 mẫu, ấm 3 bách hộ, nghi cùng chính nhất phẩm, hứa có binh một đội. Đây chỉ là mơ hồ, cụ thể chi tiết, từ ngươi cùng lễ ti cộng đồng hoàn mỹ, đến lúc đó tâu cho cô biết, chẳng qua Trương Phạm Trực cùng Thạch Khiêm, liền muốn trước thụ tước, ngươi nói dựa theo công lao. Thế nào thụ? Trương Du Chi nghe, quỳ xuống đất dập đầu, nói, chúa công, đây là quốc chi trọng điện, thần sợ hại không thắng. Chẳng qua chúa công hỏi, thần liền nói một chút. Theo thần gặp, Trương Phạm Trực có cổ với đất nước, oanh liệt tuân chết, có thể phong bá tước, Thạch Khiêm mặc dù cũng oanh liệt tuân chết, mới ném không lâu, nhưng cũng trừ này không có công tích, có thể phong tử tước. Nói, Trương Du Chi dưới đất gõ. Còn chưa nói hết, Vương Hoàng Nghị đã trong lòng sáng như tuyết, Trương Du Chi nói đến đúng trọng tâm. Thiên hạ mới đánh 1/5, hiện tại lễ này gặp rất thỏa đáng, nếu như phong tăng thêm, về sau làm sao phong. Chỉ, Vương Hoàng Nghị đến cùng đúng người, tại giá trước chém giết, tự nhiên đặc biệt khắc sâu ấn tượng, trầm ngâm sẽ,

Thế giới này sớm đã không còn trong truyền thuyết nhục thể thành thánh thiên lôi tẩy lễ, nhưng lại còn có thiên kiếp, tại độ kiếp, quét sạch mà tan học hoàng diện sát chi lực, cũng không xa xôi. Phàm có này phạt hạ xuống, cho dù là tu hành có thành tựu, cũng khó mà ngăn cản. Sớm tại vận dụng Bình Sơn ấn là môn phái mưu đoạt thiên hạ khí vận, lão đạo liền biết, một ngày này có lẽ sẽ đến, nhưng rõ ràng hắn đã đem hết thể an bài thỏa đáng, vì sao thiên phạt sẽ còn hạ xuống phủ Bạch Sơn mạch. Đột nhiên, bầu trời màu xám tầng mây rách ra một đường nhỏ, một sát na, to lớn thiểm quang xé rách hắc ám, lập tức rơi xuống, đem thiên địa đều hoạch thành khác nhau nữa. Vâng! Toàn bộ thế giới, đều tiếng sấm tiếng vang, một đạo thiểm điện, từ trên cao đi xuống, trực tiếp hoanh kích đến phủ Bạch Sơn một chỗ trong cung thất, xét thanh âm cực lớn, cơ hồ vang vọng toàn bộ dãy núi. Vô số chim thú chân kinh, bay loạn chạy loạn, động vật đang liều mạng chạy trốn lấy. Xảy ra chuyện gì? Phủ Bạch Sơn chủ điện, đột nhiên nhận lấy lôi điện lớn. Cái này khiến trong môn phái một chút biết nội tình trưởng lão đều cảm thấy bất an. Hơn 10 người, không ngừng lấy nhanh chóng tốc độ, đến gần chủ điện, hết thảy trước mắt, để bọn hắn giật nảy cả mình. Chỉ trông thấy trước mắt một tòa chủ điện, đã bị sét đánh đánh xuyên, lộ ra một hang lớn. Liên này nháy mắt, bầu trời mây đen cấp tốc tán đi, lộ ra mùa hè bầu trời, thiên lôi đến nhanh, đi cũng nhanh. Chương 176, trời phạt, hạ. Trong chủ điện bốc khói lên, đám người còn đến không kịp suy nghĩ. Chỉ thấy lấy hàng một cùng hoa quang, nâng ra một lao đạo, để người ở chỗ này, sắc mặt đều đại biến. Chỉ thấy từ trước đến nay đạo pháp cao thâm trưởng môn, trong nháy mắt biến thành tóc trắng xóa già yếu bộ dáng. Lúc đầu trưởng môn Hạc Phát Đồng Nhan, mặt như trăng tròn, bạch trung lộ ra hồng nhuận, phiêu nhiên có khí thế xuất trần. Lúc này, râu tóc trắng bệnh, mặt mũi nhăn nheo, nhìn qua qua bao đau khổ hoạn nạn. Chỉ ngẩng đầu nhìn người, ánh mắt bắn ra bốn phía, coi như bảo lưu lấy mấy phần bản sắc. Lúc này, sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn, khói chiều nổi lên bốn phía, minh sắc mênh mông, đám người liền vội vàng tiến lên, hỏi, trưởng môn, sư huynh, chuyện gì? Lao đạo khàn khàn nói, chuyện tiết, thiên đạo chi huy, thực không lường được, đáng tiếc, ta cả đời tu hành, đều trôi theo nước chảy. Không cam tâm. Nói xuống buồn bã, để cho người ta nghe xong liền thương xót. Tất cả trưởng lão đều kinh hãi. Không tốt, ta sơn môn đã lột bà thành khí số. Một trưởng lão lúc này bấm ngón tay tính toán. Phát hiện sơn môn căn cơ, rất là hao tổn, may mắn chúng ta còn có trí bảo trấn áp khí số, bằng không thì chỉ sợ. Không tốt, không nhiều không ít, chính là ba thành, sợ là trong Bình Sơn ấn đã xuất biến cố. Nhanh, đi Bạch Minh Sơn, dùng Bạch Điêu thay phiên thừa cưỡi, đem Bình Sơn ấn lấy ra. Có người vội vàng giơ chân nói. Chỉ sợ không còn kịp rồi. Trường môn ảm đạm thở dài. Quả nhiên, ngay tại vừa rồi đồng thời, Bạch Minh Sơn, Đại Yên một đầu cuối cùng long mạch bên trong. Biến cố đột nhiên phát sinh. Lúc đầu sáng sủa vô cùng bầu trời, mây đen quay cuồng. Bầu trời cuối cùng, giống như phủ Bạch Sơn, đại đoàn hắc vân lao qua, chỉ một lát, mây đen liền bao phủ Bạch Minh Sơn bầu trời. Trong mây đen, từng đầu ngân xà tại trong đám mây thẳng vọt, thiểm điện chiếu sáng bầu trời. Oeng! Một đạo thiên lôi chém thẳng vào xuống tới, chỗ đánh cho vị trí chính là Bình Sơn ấn chấn chỗ. Bị chấn tại long mạch bên trong Bình Sơn ấn, đúng pháp bảo, thực đúng phủ Bạch Sơn biến thành, trăm ngàn năm xuống tới. Có mình linh tính, đương nhiên sẽ không tình nguyện bị hủy, lập tức toàn thân kim quang hiện hiện, tự phát cùng thiên lôi chống lại. Nhưng lúc này, long mạch chung một cỗ khói đen mờ mịt, đột nhiên đưa nó bắn ra, lộ tại trên bầu trời. Vâng! Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thiểm điện đột nhiên bổ chúng mới bắn ra tới Bình Sơn ấn. Thiểm điện qua đi, bầu trời mây đen cấp tốc tán đi, lộ ra mùa hè bầu trời, thiên lôi đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ trông thấy Bình Sơn ấn còn dừng lại trên không trung, nó kim quang cùng thanh khí. Đột nhiên toàn bộ tiêu tán, chỉ nghe đôm nốt một tiếng, lúc đầu bởi vì chu các chuyện, có vết rách Bình Sơn ấn, lập tức vỡ ra rất nhiều khe hở. Khe hở đã tràn đầy toàn ấn, kém một chút liền toàn hủy, chẳng qua coi như thế, quang huy đã đi, dừng lại trong nháy mắt, nó liền cùng một khối phổ thông hòn đá, ngã xuống tới, từ trên núi một đường lăn xuống dưới, ba. Một tiếng, rơi vào một chỗ trong khe nước, đứng im bất động. Sư phụ, sư phụ. Phù Bạch Sơn vậy mà phát sinh chấn động. Lúc đầu thời khắc tràn ngập linh khí, biến thành tầng tầng xương trắng, lúc này cũng dần có biến mất dần tán chi ý. Trên núi một chút đại trận, có bao nhiêu chỗ hủy hoại. Hàng Mục làm đại đệ tử, biết nội tình tất nhiên là so người khác nhiều chút, lúc này đã ý thức được đã xảy ra chuyện gì, trong lòng bối rối, trên mặt cũng không dám mang ra mảy may đến, sợ cho vốn là không khí khủng hoảng, lại thêm vào một bút. Hàng Mục, chớ có kinh hoàng tóc trắng xóa lao đạo lần nữa đem mắt mở ra, thanh âm giàn mua, đây là thiên phạt. Có thiên phạt hạ xuống, sợ là trong Bình Sơn ấn, đã xuất hiện biến cố. Lao đạo thở một cái, nói tiếp, các ngươi chớ có kinh hoàng, vi sư đã còn chưa bỏ mình, đã nói lên Ngô Vương còn chưa đại bại, ngươi nhanh đi Bạch Bình Sơn, xem xét Bình Sơn ấn tình huống, nếu là thời cuộc đã không có vãn hồi khả năng. Hàng Mục, ngươi ứng biết, nên làm như thế nào? Hàng Mục nghe vậy, trong lòng run lên, không mình hành lễ, đệ tử biết được. Như vậy cũng tốt, còn có, việc này không còn sớm không muộn, nhưng vào lúc này phát sinh, tất cùng Chu Cắt có quan hệ, nhanh đi tra ra căn mảnh, nếu đã bỏ mình, lập tức truy tra Minh Phủ. Vâng. Hàng Mục nghiêm nghị ứng với. Lão đạo nói vài câu, liền cười khổ nói, vi sư một thân đạo hạnh, lúc này đã tổn hao nhiều, lập tức bế quan một thời gian, Thất Xảo Phong, sư huynh của ngươi đệ hai người, thương lượng đi, Khắc Chư Phong, tự có bọn họ đi quản, ngươi niên kỷ còn nhẹ, mọi thứ nghe nhiều bất làm, rõ chưa? Phù Bạch Sơn mạch căn cơ bị hao tổn, linh khí tổn hao nhiều, việc này ảnh hưởng sâu xa, chỉ sợ môn chủ muốn đổi chủ. Vâng, đệ tử minh bạch. Hàng Mục cùng Hoa Quang đồng thời ứng với, tự nhiên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lão đạo an tâm, để khác nhau cái đồ đệ đem mình nâng tiến một gian tinh thất, lập tức đóng cửa không ra, chuyên tâm tu luyện, nưu đồ tận lực tu bổ. Nhưng có thể khôi phục mấy thành, thậm chí có thể khôi phục hay không, lão đạo trong lòng cũng là không chắc. Hàng Mục Hoa Quang Tử cũng minh bạch đạo lý kia, đưa mắt nhìn sư phụ bế quan, đều tâm sự nặng nề. Sư huynh, Bình Sơn ấn thật xảy ra chuyện, Nô Vương căn cơ, sợ là cũng cùng nhau bị hủy. Hoa Quang vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía sư huynh, chúng ta khi nào khởi hành? Việc này không nên chậm trễ, lập tức đi tới. Bất quá bây giờ trên dưới lòng người không chừng, sư phụ đạo pháp bị hao tổn, không có người chủ sự ở đây, chỉ sợ xảy ra ngoài ý muốn, sư đệ ngươi lại lưu tại trên đỉnh, một mình ta qua liền có thể. Hoa Quang cảm thấy có đạo lý, gật đầu nói lấy, liền theo sư huynh. Ta cái này xuống núi, thừa đại điêu, 2-3 ngày liền có thể trở về, có khẩn cấp chuyện có thể dùng tức điều liên hệ. Hàng Mục biết việc này không nên trì hoãn, bàn giao sư đệ vài câu, thi triển đạo pháp, triệu hoán đến Bạch Hạc, phi thân nhảy lên, hướng về ngoài núi bay đi. Hoa Quang nhìn qua sư huynh đi xa, thở dài một hơi, quay người muốn đi lên. Hoa Quang sư huynh. Một tiếng thanh thúy giọng nữ, sau lưng hắn vang lên. Nghe được thanh âm quen thuộc, lông mày Hoa Quang hơi nhíu, lộ ra chút ngon sắc, nhưng xoay người, đã là một bộ cười nhạt. Hân Nhi sư muội, không biết gọi ở ta, có chuyện gì? Nghe ta sư phụ nói, trưởng môn xảy ra chuyện rồi, là cùng Bình Sơn ấn có quan hệ. Một thân áo đỏ ngụy Hân Nhi kiểu mị động lòng người, vừa ra khỏi miệng chính là ngay thẳng tra hỏi, để lần nữa Hoa Quang khẽ nhíu mày. Sư muội, sợ là ngươi nghe lầm, sư phụ ta chỉ tu luyện dẫn tới thiên lôi, bị công pháp phản phệ thôi. Nơi nào có cái gì chuyện Bình Sơn ấn? Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng âm thầm đoán giận Thụy Quả sư bá, chuyện trọng yếu, sao có thể cùng người này nói lung tung. Ngụy Hân Nhi đúng Ngô Vương chi nữ, nhân quả liên lụy quá lớn, việc này vốn là đủ loạn, có nàng đến trộn lẫn, liền muốn loạn càng thêm loạn. Quả nhiên nghe được hắn trả lời, Ngụy Hân Nhi một đôi mắt hạnh lập tức trừng lên đến, Hoa Quang sư huynh, ngươi thế mà lừa gạt cùng ta. Việc này cơ hồ toàn núi cũng biết, ngươi còn cùng ta nơi này giả bộ làm không biết. Không phải là bởi vì chuyện này, cùng ta cha có quan hệ. Ngươi nói, đến cùng phải hay không dạng này. Hoa Quang cặp mắt đảo hoa có chút nheo lại, khẩu khí cũng từ bắt đầu ôn hòa, biến có chút lạnh lẽo. Hân Nhi sư muội, ngươi đã là như vậy nghĩ, cần gì phải tới hỏi ta. Tự đi hỏi những người khác đúng. Dứt lời, phất ống tay háo một cái, quay người bước nhanh rời đi, chỉ để lại Ngụy Hân Nhi liên tục dậm chân, phiền muộn, vừa lo lắng. Lúc này, Ngụy Hân Nhi còn không có quay lại. Bình Sơn ấn biến cố vừa ra, nàng quý khí đã là dần dần tiêu tán. Trước kia bởi vì Ngô Vương, mà đối với nàng khiêm nhượng đám người, lúc này há lại sẽ lại đối nàng đủ kiểu nhường nhịn. Luận tư chất, luận chăm chỉ, nàng vốn cũng không vào đám người chi nhãn, nếu không phải Ngụy Việt nguyên cớ, nàng há lại sẽ đứng ở chỗ này. Hừ, ta đi nói cho cô đi. Dậm chân một cái, thiếu nữ quay người chạy đi. Chỗ cao quay đầu, nhìn nàng Hoa Quang, trong mắt càng phát ra lạnh lẽo. Giang Lăng. Tiết độ sứ phủ, Nô Vương ngay tại khoản đãi quần thần. Lúc trước chiến dịch, Nô quân thủy sư đại tỏa thuộc quân, dù chưa có thể đánh giết Vương Hoàng Nghị, nhưng cơ hồ khiến cho bỏ mình, lại giết thuộc quân thủy sư đại đô đốc Trương Phạm Trực, mặc dù hao tổn đính kiệt, tâm tình Ngụy Việt vẫn là rất không tệ. Từng cái thân mang lụa mỏng ca sĩ nữ, ngay tại trong đại sảnh nhẹ nhàng nhảy múa. Ngụy Việt tâm tình đại khoái uống rượu, nâng chén cùng quần thần ăn uống tiệc rượu, dẫn tới đám người nhao nhao nâng chén đáp lễ. Yến hội nơi hẻo lánh, ngồi một lão giả cùng người chung quanh có chút không hợp nhau. Hắn thân mang áo vải, không phải Ngô doanh quan viên, nhìn khí chất lại không phải đại tộc xuất thân, cả người có chút trầm mặc, nhìn qua, kiệm lời ít nói. Không biết thân phận của hắn quan viên, đều có chút kỳ quái, vì sao dạng này nhất cá bố ý,

Theo hắn cùng vào hoàng tuyển đất thuộc thủy sư chiến tử binh sĩ, có thể ngưng tụ hình thể, lúc này đều nhận ra hắn, đến trước mặt hắn quỳ gối. Bởi vì quân hồn sinh mà liền mang theo sát khí, lực lượng linh hồn càng mạnh hơn hơn phổ thông hồn phách, lại có lấy đỏ cờ vừa chiếu, ngưng tụ ra hình thể không phải số ít, bởi vậy Trương Phạm trực phóng nhãn xem xét, trước mắt xuất hiện từng trường quen thuộc gương mặt, đều mang gặp lại lần nữa vui sướng. Nhập ra tùy tục. Tình cảnh này, để trong lòng Trương Phạm trực hoang mang dần dần đi, trong lòng thanh minh chi ý dâng lên, nhìn chăm chú trên đỉnh cờ xí, cùng tràn ngập xích quang, Trương Phạm trực có chút hiểu được. Đại đô đốc. Lúc này, một đạo sáng rực chiếu rọi, Thạch Khiêm xuất hiện tại trước mặt, hắn mặc quan phục, chỉ còn có khắp nơi vết máu, trên cổ càng có chút dây đỏ. Hóa ra Thạch đại nhân. Trương Phạm trực nói. Thủy chiến chết thảm, mang theo thân binh cơ hồ toàn quân bị diệt, Trương Phạm trực xem thanh tỉnh thân binh hồn phách, còn sót lại 26 người, làm rốt cục nhìn thấy cùng là điện hạ thần tử Thạch Khiêm, Trương Phạm trực rút kinh nghiệm xương máu, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài lấy, ai. Ta cơ hồ lại không có thể cùng các ngươi gặp nhau, không muốn ở chỗ này gặp nhau. Nói, Trương Phạm trực lại khóc lớn, ai thai, ai thai. Lúc này Thạch Khiêm ngược lại trấn tĩnh lại, an ủi nói, thân ở hoàng tuyển, coi như lo lắng khóc giống cũng không làm nên chuyện gì, mà lại ngươi nhìn, ngươi ta dù sao khác biệt. Trương Phạm trực nói, ta không vì mình chết mà khóc, chỉ vì Chúa Công khóc. Ta chết đi, Chúa Công hiện tại thế nào? Coi như đối với đồng liêu lòng có nghi kỵ, nhưng Trương Phạm trực đối với Vương Hoàng Nghị, lại trung thành tuyệt đối, năm đó ở Kinh Châu bị đánh ép, cách trước xuống dưới, trải qua thất vọng sinh hoạt, đúng thuộc quốc công đề bạt với hắn, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, lúc này tại trên suối vàng, ngược lại tâm lo Vương Hoàng Nghị an toàn. Trong lòng Thạch Khiêm kính nể, nói, ta nhìn Chúa Công đã chỗ thân chỗ an toàn, ngươi nhìn. Đằng sau nhưng có Chúa Công. Trông thấy Trương Phạm trực dừng khóc, lại nói, đại đô đốc, ngươi dù chết uy vẫn còn, có thể nâng cờ thu thập bộ hạ cũ, nếu là thật sự có vạn nhất, chúng ta thần tử cũng có thể nâng cờ đón lấy. Nghe lời này, trong lòng Trương Phạm trực không nhanh, vốn định phát tác, nhưng liếc một chút Thạch Khiêm, thấy trên người hắn sáng rực sáng lạ, trong lòng thầm nghĩ, Thạch Khiêm tuy là văn nhân, vẫn còn thay chủ công chết, lời này cũng một mảnh trung thành, ta như tại trách cứ, nhưng cũng không có đạo lý. Nhưng không biết Thạch Khiêm được Vương Hoàng Nghị lời hứa cùng thừa nhận, lấy quốc công thân phận thay mặt chết, tuy chỉ có một khắc quốc công, nhưng cũng đồng dạng có quốc công khí vận, nếu không phải thời gian quá ngắn, được lợi còn mua lớn. Lúc này dù chết, lại có một tia long khí, tự nhiên làm Trương Phạm trực được nhiếp. Trương Phạm trực nghe, cảm thấy có đạo lý, đỏ cờ cắm ở ven đường, xích quang chiếu rọi, chờ đợi qua bộ hạ cũ thức tỉnh. Chương 177, Sắt Phong, hạ. Thủy chính năm thứ 16 ngày 29 tháng 7. Buổi sáng thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, vừa đến giữa trưa, không biết từ nơi nào bay tới lớn đám mây, đem mặt trời toàn bộ che khuất, xung quanh tia sáng lập tức tối xuống. Thuộc quân chiến tử quan viên gia thuộc, tại kinh, tại một ngày này đã tìm đến. Vương Hoàng Nghị truyền lệnh, sẽ tại trung yên trước, triệu kiến chiến tử quan viên gia thuộc. Giờ phút này, Trương Du Chi ở bên điện, uống trà, Ngu Lương bác lại đến đây, trông thấy Trương Du Chi nửa khép lấy mắt, hai tay đỡ đầu gối, giống như tại nghỉ ngơi, không khỏi cười. Du Chi, làm sao, tại nghỉ ngơi. Trương Du Chi ngồi thẳng người, cười cười, phân phó người dâng trà, mời lấy cùng một chỗ ngồi, nói, tại nghỉ ngơi, cũng chờ tin tức, tước vị của ngươi sổ gấp đã phê chuẩn. Vừa rồi đã bị Chúa Công cho phép, sát phong mệnh lệnh cũng trao chuốt. Công nhất phẩm hầu nhị phẩm bá tam phẩm tử tứ phẩm nam ngũ phẩm, Trương Phạm trực xác định là hầu, ban thưởng 7.000 mẫu, ấm khác nhau bách hộ, ban thưởng vũ khí 40 phó. Nói đến đây, ngay cả Ngu Lương bác đều có chút hâm mộ. Đất phong định tại quê hương của hắn, liền lấy Trường Đỉnh Hương Vi Hảo, phong Trường Đỉnh Hầu. Thạch Khiêm cứu ra có công, xác định là bá, ban thưởng 5.000 mẫu, ấm 150 hộ, ban thưởng vũ khí 30 phó. Đất phong đồng dạng định ở quê hương Thanh Dư, phong Thanh Dư bá. Phu, lần trước viết sai, trên thực tế bá 5.000 mẫu hầu 7.000 mẫu. Trở lên tức ruộng, lấy thiết quyển ghi chép, không phải mưu phản không thể đoạn, thế tập vong thế, trừ cái đó ra, Chúa Công lại định tam lưu tước, quốc sĩ, công sĩ. Quận sĩ. Quốc sĩ không thế tập, ban thưởng ruộng 300 mẫu, tương đương với chính lục phẩm, có thiết quyển, trưởng tử đích tôn thế hệ miễn lao dịch, không phải quốc chi kinh điển, có công lớn người không thụ. Công sĩ không thế tập, ban thưởng ruộng 100 mẫu, tương đương với chính thất phẩm. Phía dưới còn có quận sĩ, cũng không thế tập, ban thưởng ruộng 50 mẫu, tương đương với chính bát phẩm. Ngu Lương bác nói đến đây, cười, này tước khiến vừa ra, tất cổ vũ toàn quân tướng sĩ. Không chỉ là dạng này, còn có khích lệ văn chức ý tứ. Này giá trị khai quốc, võ tướng có công, văn thần đồng dạng có công. Trương Du Chi nói, một chút chậm lại hỏi, nghe nói Thanh Dư bá chỉ có một di phúc tử, lại không biết là nam hay là nữ. Ngu Lương Bác nghe mỉm cười, cười, vâng, Di Phúc Tử, đúng nam lời nói, vừa ra đời chính là tam phẩm bá vị, không đến đúng hắn, ngay cả gia chủ cũng thụ ân thưởng, nói là có phương pháp giáo dục, gia chủ kiên từ không bị, chúa công liền lựa chọn để bạt Trang Quảng một cấp, trở thành tổng thất phẩm. Trương Du Chi song mi hơi nhíu lên, nhìn chăm chú Ngu Lương Bác, nửa ngày mới nói, ngươi nhìn đây là, nhìn tình huống, chúa công anh minh thần võ, hết thảy đều xem ở trong lòng. Ngu Lương Bác trầm trầm nói, đã hai lần, lại nhiều một lần, chính là đùa bỡn quyền yêu. Trương Du Chi gật đầu, lúc này, xa một chút có âm thanh tới. Đi, lên điện. Đã là buổi chiều thời gian, lúc đầu nóng bức khó nhịn khốc hạ, lúc này quả thực là nhiều hơn mấy phần mát mẻ, trước đại điện, từng dãy thị vệ cầm đao mà đứng. Văn võ quan viên dựa theo thân phận cao thấp, phân loại hai bên, riêng phần mình biểu lộ trang nghiêm. Toàn bộ đại điện có hơn trăm người, lại lặng ngắt như tờ. Hết thể trình tề, có người liền hô hào, quốc công giá lâm. Lập tức mảnh tiếng nhạc lên, sớm trông thấy đằng sau chuyển đã xuất thân ảnh, một đám văn võ quỳ xuống đất hô to, bái kiến quốc công. Đại điện yên lặng xuống dưới. Hữu lực tiếng bước chân tại trên bậc thang vang lên, có quần áo ma sát thanh âm, toàn bộ điện, tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, những âm thanh này rõ ràng có thể nghe. Vương Hoàng Nghị khoan thai nói, chúng khanh ra bình thân. Tạ quốc công. Vương Hoàng Nghị ngồi tại thượng vị, thân mang miện phục, con ngươi điểm sơn, tuyết trắng lớp vải lót đảo, hai tay đỡ đầu gối ngồi nghiêm chỉnh, đây chính là có được đất thuộc cùng nửa sở quốc công. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, liền có người tiến đến bẩm báo, nói là người tới đã tới ngoài điện chờ. Vương Hoàng Nghị nhìn về phía dưới, mở miệng nói, triệu bọn họ đi vào. Vâng. Có người hầu nghe vậy làm việc, ra ngoài truyền đạt mệnh lệnh. Rất nhanh một đám người từ ngoài điện đi tới. Rõ ràng nhìn ra, đám người này đều chiến tử gia thuộc đại biểu, nam nữ lao hấu đều có, từng cái trên mặt lấy thê dung, cùng là một nhà, đều dắt dịu nhau đi tới. Vừa tiến đến, bị trong điện nghiêm nghị trấn nhiếp, theo người hầu thấp giọng nhắc nhở, cung quýt quỳ xuống lễ bái, túi đầu xuống, liền nhìn cũng không dám nhìn lên trên một chút. Mau mau xin đứng lên. Vương Hoàng Nghị mở miệng, ngữ khí ôn hòa, các ngươi thân nhân đúng trung liệt, đều cô có công chi thần. Chờ bọn hắn đứng dậy, Vương Hoàng Nghị liền phân phó nói, tuyên lệnh. Vâng. Hành quân, Trương Du Chi làm theo quân quan văn đứng đầu, rất nhiều phương diện đều tham dự, nhưng bây giờ lại Ngu Lương Bác chủ trì, nói trắng ra là, một là quân một là chính, có phân biệt. Ngu Lương Bác lên tiếng mà ra, hướng về chúa công hành lễ, liền nhận lấy mệnh lệnh. Mệnh lệnh này đúng đỏ quyển chữ vàng, lập tức Trương Du Chi lắng lại một chút hô hấp, mặt hướng chiến tử quan viên ra thuộc, mở ra đỏ quyển, thanh âm thanh đọc trưởng, thuộc quốc công hữu lệnh. Tiếp lệnh. Đã sớm phân phó tốt, những gia thuộc hát nha quả một mảnh quỳ gối trước điện. Thủy sư đại đô đốc Trương Phạm Trực, vào thuộc làm quan đến nay, làm người chính trực, huấn luyện thủy quân công tích rất cao, nhiều lần lập chiến công, đặc biệt truy phong làm trường đình hầu, thế tập vong thế, ban thưởng 7.000 mẫu, ấm khác nhau bách hộ, ban thưởng vũ khí 40 phó, bạch ngân 1.000 lượng. Bí thư các thừa sự Lang Thạch Khiêm, một thân riêng có hiển đức chi danh, làm quan đến nay, công tích rất cao, lần này trong chiến dịch, đang đứng chiến công, đặc biệt truy phong làm thành dư bá, thế tập vong thế, ban thưởng 5.000 mẫu, ấm 150 hộ. Ban thưởng vũ khí 30 phó, bạch ngân 800 lượng. Thủy sư vệ tướng Chuông rất có, vì tương lai, không chút nào sợ chết, nhiều lần lập chiến công, công tích rất cao, đặc biệt truy phong là đồng ruộng nam, thế tập vong thế, ban thưởng 1.000 mẫu, ấm 50 hộ, ban thưởng vũ khí 10 bộ, bạch ngân 300 lượng. Chiến tử tướng sĩ, đều ban thưởng bạch ngân 5 lượng, gia thuộc 3 năm toàn đồng, 7 năm dưới bổng, miễn đi nhất đại lao dịch, lấy đó ân điển, lấy con nuôi hơi thở. Trừ truy phong Trương Phạm Trực là trường đình hầu. Thạch Khiêm là thanh dư bá, chúng rất có là đông ruộng nam, khác 15 cái có chức quan chiến tử quan lại theo công tích lớn nhỏ, đều có truy phong, từng cái gia thuộc đều dưng dưng tạ ơn. Vương Hoàng Nghị lại làm cho người mang tới một phần mệnh lệnh, giao cho Ngu Lương Bác tuyên đọc. Phần này mệnh lệnh, vì chiến tử quân tốt sở hạ. Các ngươi đều đền nợ nước chiến tử, cô há có thể để các ngươi lưu lạc, đúng cố đô vào bao trung tử. Đây là Vương Hoàng Nghị cho phép lần này chiến tử tất cả tướng sĩ đều vào bao trung tử, hưởng người hương hỏa. Đồng dạng cho thân nhân bọn họ 5 lượng bạch ngân an ủi kim, đồng thời dựa theo khi còn sống tiền lương, 3 năm cho hết, 7 năm dưới cho, lấy phụng dưỡng lao nhân, nuôi dưỡng con cái, trấn an gia quyến thân nhân. Hai đạo mệnh lệnh một chút, trong thuộc quân, lúc đầu sa sút sĩ khí, lập tức có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Gia thuộc càng khóc giống tạ ơn, dập đầu hành lễ, tại bọn họ lui ra, trong điện bầu không khí liền dễ dàng một chút. Chúa công, lần này chiến dịch, quân ta tổn thất rất lớn. Cần mau chóng bổ sung số lớn súng đạn cùng binh sĩ. Trên Trương Du Chi trước một bước, ra ban nói. Vương Hoàng Nghị nói, thủy sư không thể một ngày không tướng, Lữ Túc Hải ở đâu? Lữ Túc Hải ra ban, tiến lên hành lễ, nằm dạp người đãi lệnh. Cô làm ngươi vì quyền thủy sư đại đô đốc, thống soái thủy sư, chọn lựa lính, liền từ cùng Trương Khanh định ra, tính cả súng đạn, cùng nhau bổ sung. Thần kính cần lĩnh mệnh. Lữ Túc Hải lĩnh lệnh, nói mới vừa rơi xuống, chỉ trông thấy trên đỉnh kim ấn lại phát sinh biến hóa, màu xanh nhạt khí vận tuôn ra ở trong đó. Các khanh, lần này thưởng phạt đã định, cần phải lục lực mà chiến, đánh bại quân địch, nhất thống đất sở. Cuối cùng, Vương Hoàng Nghị nhìn quân thần, nói. Thần lĩnh mệnh. Chúng thần cùng một chỗ nằm dạp người tuân mệnh. Minh thổ. Mực tàu đồng dạng bầu trời, quần tinh không thấy, chỉ có tối tăm mở mịt chiếu sáng rượu. Sương mù tạo thành đại đạo, từng dãy linh hồn tạo thành một hàng dài chậm rãi nhúc nhích. Đây là một đám linh hồn, có tàn khuyết không đầy đủ, có thân mang khôi giáp. Một đường chỗ, 300 cái quân hồn cầm trong tay trường đao, tại một đại kỳ, Thạch Khiêm cùng Trương Phạm trực quan sát những, trông thấy có cùng loại người của thuộc quân, lập tức nâng cờ triệu hoàng chi. Chẳng qua cũng không phải là nhiều lần thành công, một khi thành công liền sẽ khôi phục chút. Đoạn này thời gian, bọn chúng cũng biết, nơi này là minh thổ, đúng người sau khi chết chỗ đạt chi địa. Tử nhân hồn phách cũng không phải là đều có thể ở đây sống sót, rất nhiều đều tùy thời ở giữa chuyển rời hồn phi phách tán, mà nghĩ sống sót xuống dưới. Một là tự thân ngưng tụ hình thể, hai là tiến vào bị phúc đức chi quang phù hộ chi địa. Cái trước bọn họ đã là làm được, về phần cái sau, bởi vì thăm dò được có thủ quốc tồn tại, trong đó Huy Linh công vương Tuần Chi hy vọng thịnh nhất, dưới trướng có thể ngự chi quỷ thần đông đảo, thủ quốc khác quỷ thần đô tới giao hảo hoặc là thần phục, nghe đến đó, còn lại không minh bạch vị này Huy Linh công là ai, những thủ quân này tướng lĩnh đúng sống uổng phí một thế. Đại đô đốc, hiện tại quân hồn càng phát ra thưa thớt, chúng ta đi đầu quân Huy Linh công. Thạch Khiêm nói. Cũng được, tiếp qua hôm nay, liền đi đầu nhập vào. Trương Phạm Trực nói, quyết định tiến đến tìm nơi nương tựa Huy Linh Công. Nhưng vào lúc này, trong hư không bay tới một vệt kim quang. Đạo kim quang này tựa hồ tìm được mục tiêu, một quyển dụ khiến lơ lửng ở giữa không trung triển khai, tuy chỉ có dài 3 thước độ, lại đại phóng quang minh, chiếu bên trong khu vực sáng rực khắp. Trương Phạm Trực cùng Thạch Khiêm đột nhiên đứng lên, đều đột nhiên ở giữa minh bạch chuyện gì xảy ra, vội vàng quỳ xuống tiếp chỉ. Dụ khiến lơ lửng ở giữa không trung triển khai. Bên trong văn tự, chữ chữ tỏa ra kim quang, những kim sắc văn tự vừa xuất hiện, liền có linh âm tự động tụng đọc, cùng dương thế giống nhau như lúc. Trương Phạm Trực cùng Thạch Khiêm quỳ rạp xuống đất, hướng về phía kim quang rơi xuống chỗ tạ ơn. Tạ ơn xong, một vệt kim quang hạ xuống, những thuộc quân này tướng sĩ đều bị trùm ở trong đó, lấy Trương Phạm Trực Thạch Khiêm cầm đầu, hình thể trong nháy mắt ngưng kết, trên mặt xuất hiện hắc bạch đường vân, trên thân phát ra quang mang. Đều thân cỗ pháp thân. Những binh lính khác, hồn phách cùng hình thể đều có chỗ tăng trưởng. Chỉ biến hóa rõ ràng, chính là nguyên bản tàn phá thân thể, cùng trên người vết máu, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, từng cái y giáp tươi sáng, quan bảo mới tinh. Đây chính là dương thế ở giữa, truy phong chúng tướng sĩ cùng khiến chiến tử sĩ tốt vào bao trung từ chính thức ý chỉ truyền đạt mệnh lệnh thời điểm. Quân vô hy ngôn, lúc này Vương Hoàng Nghị tuy không phải chân long, nhưng đã tụ tập long khí, tất nhiên là một câu mà ra, liền thành sự thật, đối với mình trong quân bỏ mình quân hồn, còn có cực lớn ảnh hưởng. Trương Phạm Trực cùng Thạch Khiêm nghe xong ý chỉ, cũng không khỏi cảm động đến rơi nước mắt, dập đầu tạ ơn. Đại đô đốc, làm sao bây giờ? Chúa công đã phong tước vị, lại xây từ đường, còn xây bao trung tử, tự nhiên có thể hóa thành lớn nhỏ khác biệt cung điện. Chúng ta lẽ ra đi trước bái kiến Huy Linh Công, lại về chúng ta cung điện thụ mệnh. Đồng nhiên Trương Phạm Trực ở giữa, minh bạch rất nhiều, không chút do dự nói. Chương 178, ý định, thượng. Cùng phần lớn người tưởng tượng khác biệt, loại này đại chiến. Đều trước rằng co, lẫn nhau làm hao mòn, cuối cùng đột nhiên một phương sụp đổ, làm chiến cuộc sinh ra chất biến. Xích Bích chi chiến tháng 10 đánh tới tháng 12, mà Chu Nguyên Chương bả Hồ Dương chi chiến, khổ chiến tháng 3, làm địch sư sĩ khí sa sút, mới một chống diệt chi. Lữ Túc Hải vì quyền thủy sư đại đô đốc, thống soái thủy sư, bổ sung lính cùng súng đạn, thủy sư khối này, trên thực tế có thể bung ra hơn phân nửa, hiện tại chính là hắn chậm rãi cọ sát lấy, tích tiểu thắng đại đại biến. Cái gọi là quyền, chính là đại diện. Đây là Lữ Túc Hải tư lịch không cao nguyên nhân, nhưng chỉ cần Vương Hoàng Nghị nguyện ý đề bạt, chỉ cần có thể đánh thắng, vị trí của hắn liền vững chắc. Lúc này đầu tháng 8, thời tiết một ngày so một thiên viêm nóng, phương Bắc đều nóng bức khó chịu, phương Nam các tỉnh, dòng sông đông đảo, thổ địa lại có khí ẩm, tại lúc này tiết, tất nhiên là càng phát ra để cho người ta khó chịu. Chẳng qua phương Nam nhiều mưa, lúc này cách mấy ngày, liền sẽ xuống đến một trận mưa đến, hơi lạnh mưa khí trung hòa không khí khô ráo. Thương Dương Thành. Thành Tương Dương đúng một quận đứng đầu, Đại Yên năm rời, chính là lấy Tương Dương làm cứ điểm tiến hành tu sửa, mới có lấy thiên hạ đệ nhất thành tiếng khen, chỉ trải qua thời gian chuyển rời, triều đình càng phát ra suy vi, ngay cả thành này đều khống chế không nổi. Thục quân công chiếm, Tương Dương thành càng ngày càng trọng yếu,

song phương trên thực tế đều dã rời không chịu nổi, nhưng lúc này Vương Hoàng Nghị quận bên trong An Khang, lục quân nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời huấn luyện xong. Hiện tại thời cơ đã thành thục, Vương Hoàng Nghị chỉ cần phái đại quân tiến công Giang Lăng, liền tạo thành nửa vây quanh cách cục, bắt buộc Ngô Vương không thể không tiến hành quyết chiến. Chủ thượng, thời điểm không còn sớm, phải chăng dùng nữa? Ngay tại suy nghĩ, một nội thị lúc này đi tới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chuẩn bị. Vương Hoàng Nghị nghĩ nghĩ, lại thuận miệng nói mấy đạo mình nghĩ ăn thức ăn, nội thị hát vâng lui ra. Trong phòng nhỏ, Vương Hoàng Nghị ngồi tại vị đường, trước mặt trưng bày phong phú bữa tối, đối diện với mấy cái này món ngon, trong tay đũa trúc lại cất đặt tại một bên, hai mắt càng khép hờ lấy. Trong sảnh không có người khác, không người phát hiện hắn tình huống khác thường. Tự hỏi, cảm thụ được đỉnh đầu đỉnh khí biến hóa, Vương Hoàng Nghị vẻ mặt ngưng trọng. Tương tại kỳ hạm bảo vệ chiến trung bị hao tổn xuất hiện vết rách đỉnh khí, lúc này đã toàn bộ chữa trị hoàn thành. Trong đỉnh, một cây màu tím nhạt bản mệnh khí bắt đầu đem trong đỉnh thanh khí không ngừng chuyển hóa thành tím nhạt khí khí vận, một chút xíu tím nhạt khí khí vận không ngừng sinh ra, dần dần thẩm thấu tiến trong đỉnh, đỉnh bởi vậy mà phát sinh biến hóa. Gần như đồng thời, tử sắc hoa cái đã ẩn ẩn xuất hiện. Tử khí thời gian rất lâu bên trong đều thiên tử biểu tượng, chẳng qua theo nhân khẩu sinh sôi cùng mở rộng, nó biến thành tầng thứ hai, nhưng cũng vương khí đại biểu. Tử khí tạo ra, tại thần mà nói, liền mang ý nghĩa lên làm tế chấp, trở thành quốc chi tể tướng. Đối với độc lập thế lực mà nói, càng phi thường mấu chốt, mang ý nghĩa chân chính có lấy xưng vương vị cách. Vương Hoàng Nghị mấy ngày nay, một mực quan sát đến đỉnh khí biến hóa. Cho tới bây giờ, đã có 1/3 khí vận biến thành tím nhạc khí. Quan sát hồi lâu, Vương Hoàng Nghị chậm rãi mở mắt. Lúc này mới phát giác trên thân vết mồ hôi thiếp thân, ướt sũng một mảnh. Lúc này, vốn là khốc hạ thời tiết, trong phòng tuy có khối băng đè lấy, vừa rồi tập trung tinh thần quan sát, lúc này trầm tĩnh lại, tự nhiên một thân có mồ hôi. Đỉnh khí mặc dù mở rộng, nhưng chỉ có xưng vương mới có thể chính thức hình thành vương đỉnh. Hoặc là nói, đến lúc này mới được xưng tụng đỉnh. Người tới. Bữa tối lúc này đã ăn vào bảy thành no bụng, Vương Hoàng Nghị dứt khoát không ăn, kêu một tiếng. Sớm đợi ở bên ngoài nội thị lập tức nghe tiếng tiến đến, chờ lấy Vương Hoàng Nghị phân phó. Đem nơi này thu thập, còn có chuẩn bị cho cô tốt nước tắm, cô muốn tắm rửa thay quần áo. Vâng. Nội thị lui xuống đi chuẩn bị. Vương Hoàng Nghị đi ra phòng khách nhỏ, chờ lấy nước tắm, trong thời gian này chỉ cảm thấy toàn thân quần áo phát dính rất không thoải mái. Nội thị hành động cấp tốc, một lát, liền có nội thị giơ lên thùng nước nóng cùng chậu gỗ, từ bên ngoài đi tới, động tác rất nhanh đem tắm rửa tất cả sự vật bố trí thỏa đáng. Bởi vì không phải trong cung, Vương Hoàng Nghị cũng không giảng cứu cái gì, phất tay để nội thị xuống dưới, chính hắn một người, ngâm mình ở thùng lớn chung, nửa híp mắt, tại bạch khí tràn ngập trong phòng, lặng lặng ở lại. Ngâm nửa canh giờ, nước đã triệt để lạnh, đứng dậy, thay đổi sạch sẽ quần áo, để cho người đem gian phòng thu thập, một người nằm ở trên giường, tiếp tục nghiên cứu. Đã thấy mình khí vận, tiếp tục một chút xíu chuyển hóa thành tím nhạt khí khí vận, lúc này đã lại không xích quang đả kích. Khí vận chuyển tử, tế chấp cùng vương giả mệnh cách. Trước kia cự tuyệt Tần Vương xưng hảo, một là không muốn chúng Ngụy Việt ngự kế. Quan trọng hơn là làm lúc mệnh của hắn cách còn không đủ xưng vương, vội vàng xưng vương chỉ sợ khí vận sẽ nhanh chóng hao hết, không thể kịp thời bổ khuyết đi lên, chính là bỏ mình tộc diệt. Lịch đại triều đình suy yếu, đều có quân khởi nghĩa hoặc là quyền thần ý đồ xưng vương, nhưng người dạng này, thường thường không thể lâu dài, trong đó tự có không được dân tâm nguyên cớ, nhưng khí vận không đủ cũng là tối kỵ, đây chính là hao tổn phúc báo tự hủy. Vương Hoàng Nghị đương nhiên sẽ không làm bất lợi cho mình sự tình. Lúc này, hắn trên đỉnh khí vận, tử khí đã sinh, đạt tới xưng vương mệnh cách, hiện tại thiên hạ cục diện, sớm không phải cự tuyệt Tần Vương xưng hào thời điểm, thiên hạ đã xuất hiện đại tranh chi cục, chư hầu đều đã đúng tranh đỏ mắt. Lúc này xưng vương, danh chính ngôn thuận, đồng thời còn có thể tranh đoạt tiên cơ. Có thể nói, Giang Lăng một trận chiến, cùng xưng vương cơ hồ là đồng thời, chỉ cần đánh bại Ngô Vương, liền có thể tại Tương Dương hoặc là Giang Lăng xưng vương, lấy vương hảo thống nhất Kinh Châu, lại phá Ngô địa. Nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị vô tâm ngủ tiếp, từ sang tháp bên trên đứng dậy, mình mặc vào vớ giày, hất lên áo ngoài, đến tiểu thư phòng bên ngoài. Chủ thượng, tuần tra thân binh, nhìn thấy hắn, nhao nhao quỳ xuống chào. Vương Hoàng Nghị hơi gật đầu, mình đi vào thư phòng. Thư phòng không lớn, lại thanh lũ lịch sự tao nhã. Một khung tử đàn tủ sách, tràn đầy thư tịch, một tấm tiêu lê bàn nhỏ, phía trên một mưa qua trời xanh bình xứ, cắm vài gốc tiêu, thưa thất đã thả chưa thả, thanh nhã nghi nhân. Trên bàn sách chỉ có bút mực giấy nghiên, Vương Hoàng Nghị sau khi ngồi xuống, tự có nội thị tiến lên mài. Nội thị nghiên mực, đặt ở trước mặt, lui ra ngoài, Vương Hoàng Nghị nhấc bút lên, trải rộng ra một trang giấy, ở phía trên xoát xoát xoát viết. Viết xong, mang tới mình tư nhân con dấu, ở phía trên đè xuống. đem phong thư này gấp gọn lại, để vào trong phong thư bịt kín. Vương Hoàng Nghị lại trải rộng ra một trang giấy, lần nữa viết một phong thư, vẫn như cũ ấn lên tư nhân con dấu, bịt kín. Đi mời Trương đại nhân tới nơi này. Tiếp xuống, Vương Hoàng Nghị chuẩn bị mô phòng chỉ, cái này cần cùng Trương Du Chi thương lượng, thế là Vương Hoàng Nghị gọi tiến đến một thân binh, để hắn đi mời Trương Du Chi tới nơi này. Thân binh lĩnh mệnh khiến lui ra, Vương Hoàng Nghị tiếp nhận nội thị bên trên trà, nhẹ nhàng uống. Cũng không lâu lắm, Trương Du Chi liền chạy tới. Trương Khanh, ngươi tới vừa vặn, có việc cùng ngươi thương nghị. Vương Hoàng Nghị chào hỏi ngồi xuống, lại đối nơi này phục thị lấy người nói, cho trên Trương đại nhân trà. Tạ chúa công, có người dâng trà, cho Trương Du Chi dâng lên. Trong phòng, Trương Du Chi thấy được trên thư án hai lá bịt kín tốt thư, nhưng không có hỏi thăm, chờ lấy chúa công. Trương Khanh, vội vàng để ngươi tới, đúng có một chuyện, muốn cùng ngươi thương lượng. Vương Hoàng Nghị nói, Ngu Khanh lại trở về điều hơi, chẳng qua cũng được, vừa vặn đều an bài một chút. Ngu Lương Bắc trong sự quản lý chính, trên thực tế rất vất vả, không thời cơ đến hướng tại thuộc kinh ở giữa. Đương nhiên, một khi xưng vương, chính thức thành lập lục bộ, bí văn các cũng thăng cấp, liền sẽ không bận rộn như vậy. Rõ. Trương Du Chi ngồi nghiêm chỉnh, vừa chắp tay nói. Nói đến, cũng đống nhiên câu nghĩ đến chuyện này, có chút nóng nảy. Vương Hoàng Nghị nghĩ đến vừa rồi mình lo lắng, không khỏi có chút từ mất, lắc đầu, nói, chuyện này, phía trước người ta vua quan đã từng thương lượng qua, là được. Xưng vương chuyện. Vương Hoàng Nghị cũng không cần, hoặc là trước mắt không cần bộ hạ tính toán dâng tấu chương, lúc nào xưng vương, mình có mình điều lệ mà nói. Xưng vương. Ánh mắt Trương Du Chi ngưng tụ, cũng không dám lại ngồi ngay ngắn, đứng dậy phục trên đất, hắn vốn là nhất đẳng tài học, một năm giặc người, trong lòng liền nghĩ ra một đoạn lớn tấu văn. Tự chủ công khởi binh, đánh nhiều thắng nhiều, mà từ huyện cấp thủy lên trị chính, liền rộng mánh trung sức, mỏng chinh phú, giảm lao dịch, nhẹ thuế ruộng, làm bách tính an khang, vạn nghiệp khôi phục, đồng thời mới là mấy năm, kho lẫm dần dần tràn đầy, tinh binh 10 vạn, đây đều là đế vương chi cơ. Có thể có này cơ nghiệp, toàn do chúa công ngày đêm chuyên cần chính sự, bày mưu nghị kế, hiện tại chính là đại tranh chi thế, có này đế vương chi cơ, còn cần danh khí, duy danh khí không thể giả với người, chúa công muốn bình thiên hạ. Tất lập danh khí mới có thể. Nguyên bản tại thuộc quốc công chi danh khí là đủ, hiện tại tranh long tại nam, quốc công liền không đủ, chúa công xưng vương, thực đúng ứng thiên thụ mệnh, không như thế không thể cứu dân ở trong nước lửa, cái này hợp cứu vong trị hóa đại đạo, tất được thiên phù hộ, chuyện khác, thần nhất thời còn muốn không rõ ràng, mời chúa công dạy bảo. Vương Hoàng Nghị lặng lặng nghe, cẩn thận nhai nuốt lấy Trương Du Chi, đặc biệt là câu này cái này hợp cứu vong trị hóa đại đạo, càng làm cho hắn lặp đi lặp lại nhấm nuốt. Thật lâu cười một tiếng nói, vội vàng ở giữa có thể nói đến những, cũng đã là điếc thai phát hội. Cổ nhân thường mây, thuận đường người xương, trên thực tế đã là lời nhảm thai, nhưng lại giá thị kinh quốc đại đạo. Hiện tại vấn này, không có đế vương chi cơ mà xưng vương, tự nhiên là tự tìm đường chết, nhưng có đế vương chi cơ mà không xưng vương, đây cũng là thiên bẩm không lấy phản được tội lỗi. Từ xưa thành sự, đều có thể thuận đường tuân mệnh, cái này xác thực không giữ quy tắc cứu vong trị hóa đại đạo. Nói lời này, đưa tay đi lấy trà, uống. Lục ti cùng trung tâm đều muốn di chuyển, cô nội cung cũng muốn di chuyển, xương vương đại điện không phải việc nhỏ, cũng muốn tinh tế chủ bị. Cụ thể chuyện, chúng ta bàn lại nghị. Chẳng qua trong lòng Vương Hoàng Nghị nắm chắc. Lúc đầu hắn đúng thuộc quốc công, theo xương thuộc vương, tự nhiên là tình lý bên trên rất thuận đạt. Thuộc vương vốn là cổ đại nổi danh vương tước một trong, lịch đại đều có thuộc vương xương hào, nhưng nếu chân chính nghiên cứu, liền sẽ phát giác, thuộc vương đúng tỏa lòng, cách cục không lớn, mà lại có nhiều đột tử người. Tự nhiên Vương Hoàng Nghị không lấy, mặc dù đánh xuống Giang Lăng, cũng chỉ có một nửa đất sở, nhưng lúc này xưng sở vương, nhưng cũng có thể. Chu Nguyên Chương năm đó còn cùng Trương Sĩ Thành cùng một chỗ xưng nô vương đâu. Sở đúng đại quốc, thế giới này cũng từng xưng bá, truyền thừa 20 đời, căn cơ thâm trầm nặng nề, xưng sở vương, sát nhập căn cơ, mấu chốt nhất chính là giảm bớt thời gian, có thể nhanh chóng thành, chiếm đoạt phương Nam dư sải. Chẳng qua coi như cướp đoạt thiên hạ, Vương Hoàng Nghị tuyệt đối sẽ không xưng sở đế. Hết thể cửu hào, đều có ảnh hưởng, còn không bằng cùng Minh Thanh, đều mình ngưng tụ mới số mà xưng đế. Trong này khắc sâu là cấn lấy Vương Hoàng Nghị đối với khí vận hiểu rõ. Đương nhiên những tâm tư liền không nên trực tiếp nói thẳng, sau đó vua quan hai người cầm đuốc soi dạ đàm. Một đêm trôi qua, một phong mật dụ, tính cả hai lá mật tín, bị Vương Hoàng Nghị phái người của thập tam ti đưa hướng thành đô phủ. Đương nhiên chính là di chuyển cùng chuẩn bị công việc. Cũng tránh không được một chút quần thần thuyết phục cũ luật. Chương 179 Di chuyển, thượng, giết, giết. Trên mặt sông, tiếng la giết liên miên không ngừng, trên chiến hạm, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết thê lương tiếng la giết vang lên, trong cự ly gần như vậy,

lúc này mới đứng dậy tìm đến tâm phúc của mình, bắt đầu chuẩn bị rời cung chuyện. Mấy ngày, mật chỉ chính thức hạ xuống, Lục Ti cùng nội cung cũng bắt đầu di chuyển. Bí thư các hơn phân nửa quan viên, đi Tương Dương, bắt đầu chuẩn bị xương vương đại điện. Chương 179, di chuyển, hạ. Tương Dương Thành, đầu tháng 8. Nóng bức thời tiết, một ngày đấu qua một ngày, phủ thái thu bên trong tiền viện làm việc chỗ, thời khắc đều cung ứng lấy khối băng. 14 tháng 8, trời còn chưa sáng, phía trước đã là náo nhiệt lên. 10 cái người hầu thận trọng xách chậu lớn khối băng, hướng về một chỗ để phòng xâm nghiêm phòng đi đến. Vốn là một chỗ phòng hội nghị, Vương Hoàng nghị ở tạm nơi này, để cho tiện lý do, làm cho người đem đại sảnh cải biến thành một ngôi đại điện, đơn giản là lấy nguyên bản đại sảnh làm cơ sở, hướng về bốn phía mở rộng ra. Trên điện thiết một cao tọa, dưới có 9 tầng bậc thang, xuống dưới nữa đúng văn võ bá quan chỗ đứng. Lúc này bởi vì Vương Hoàng Nghị đã quyết định đem nội cung cùng Lục Ti di chuyển đến nơi này, Xương Vương đại điện lại tại bí mật chuẩn bị, bí thư các quan viên đi theo quân đội đều sớm đã di cư đến Tương Dương thành. Dựa theo thói quen ngày xưa, Vương Hoàng Nghị lại bắt đầu mỗi ngày đại hội nghị một lần, hỏi thăm đám người chuyện. Nghe văn võ quan viên chuyện quan trọng tấu bẩm, không có một ngày nhàn rỗi. Làm đạo thứ nhất nắng sớm, từ đường chân trời bên kia tóe nhưng mà lên, toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu trở nên sáng lên. Trên đường phố vẫn ít nhiều có chút lờ mờ, chỉ có tới gần nội thành địa phương, đèn đuốc sáng trưng. Một mảng lớn khu vực đều đã bị định vì nội thành xây dựng thêm phạm vi, vốn có các gia đình đã sớm lần lượt rời đi, đám thợ thủ công đang ở nơi đó liền đêm làm không nghỉ. Nửa nén hương thời gian, bắt đầu có xe ngựa từ nơi xa đi tới, một cỗ tiếp lấy một cỗ, tiến vào trong nội thành. Đại điện bên ngoài top 5 top 3, xì xào bàn tán một mảnh. Vương Hoàng Nghị cho dưới trướng quan lại đãi ngộ đúng 10 phần hậu đãi, cùng lúc đó, yêu cầu của hắn cũng càng cao một chút. Cho đến văn võ quan viên cơ hồ đến đông đủ, một trận tiếng nhạc truyền đến, tại người hầu trước buộc sau ủng, Vương Hoàng Nghị chuẩn bị kiệu đã tới. Chuẩn bị kiệu tại trước bậc thang bị nhẹ nhàng buông xuống, có nội thị tiến lên nâng, thân mang miện phục, đầu đội miện quan Vương Hoàng Nghị ung dung tại chuẩn bị kiệu bên trên xuống tới, trong này hầu cùng đi, bước lên bậc thang. Hắn đi lên, văn võ bá quan tràn vào đại điện. Nay ngày giờ đầu dâng lên, sáng lạ nắng sớm đã từ ngoài điện bắn thẳng đến tiến đến, toàn bộ đại điện mặc dù bố trí đơn giản, lại tại giờ phút này lộ ra vàng son lộng lẫy. Lúc đầu nóng bức khó nhịn khốc hạ, còn có mấy phần mát mẻ, trước đại điện từng dãy thị vệ đã săn sát. Văn võ quan viên dựa theo thân phận cao thấp, phân loại hai bên, riêng phần mình biểu lộ trang nghiêm. Toàn bộ đại điện có hơn 100 người, lại lặng ngắt như tờ. Vương Hoàng Nghị bước lên thềm đá, ngồi vào chủ tọa, một đám văn võ quỳ mọp xuống đất, trong miệng hô to, bái kiến quốc công. Vương Hoàng Nghị một tay khẽ nâng, hướng về phía dưới văn võ quan viên nói, chúng khanh ra bình thân. Tạ quốc công. Văn võ quan viên phương này đứng dậy, vẫn như cũ đứng vững. Vương Hoàng Nghị ngồi tại thượng vị, thân mang miện phục, ánh mắt quét về phía dưới. Thần có vốn muốn đấu. Một quan văn lúc này ra khỏi hàng, hướng lên vừa chắp tay, nói. Vương Hoàng Nghị xem xét, nói chuyện vị này là công ty phó chủ sự Trình Tương, chủ sự bởi vì đốc thúc trong ngoài chuyện, bận bịu sức đầu mẻ chán. Hai ngày này chính bị bệnh tại giường, hiện tại đúng phó chủ sự đang quản lấy chuyện. Thấy là hắn ra khỏi hàng, Vương Hoàng Nghị nhẹ lời nói, Trình Khanh mời nói. Vâng. Trình Tương hướng lên trên thi lễ, rõ ràng mà nói. Thần muốn tấu bẩm, đúng hai việc, đầu tiên chính là nội thành cải biến, y theo bản vẽ lời nói, nội thành lần này cải biến, lấy địa chỉ ban đầu là điểm, hướng ra phía ngoài mở rộng một dạng, cũng tại nội thành phụ cận, kiến tạo quan viên phủ đệ, lấy thuận tiện nghị sự triều hội, những quy mô không lớn, nhưng lại liên quan đến không ít dân cư. Trên thực tế dựa theo Vương Hoàng Nghị tâm tư, định đô không phải là Tương Dương, chỉ tạm thời 1 năm 2 năm ở lại chỗ, không cần quá mức huy động nhân lực. Nhưng riêng là làm việc cùng triều hội yêu cầu, liền khiến cho cải tạo lần này nhất định phải tiến hành. Liên quan đến nguyên cư dân di chuyển chuyện, khiến công bộ theo giá thị trường mua xuống liền có thể. Hơi suy tư sau một lát, Vương Hoàng Nghị trực tiếp nói, không muốn mình gặp phá dỡ vấn đề. Thân ở vị trí này, mới hiểu được, có khi quy hoạch cùng dân cư xung đột không thể tránh né, nhưng nội thành xây dựng thêm rất trọng yếu, có chút địa điểm không nên có dân cư. Rõ. Trình Tương đạt được muốn trả lời chắc chắn, lại nói, chuyện thứ hai, đúng các thuyền phường chuyện, dựa theo phân phó, hiện tại 21 chỗ thuyền phường, đồng thời khởi công, đã chuẩn bị nhóm thứ 3 chiến thuyền, xin hỏi chúa công còn cần tiến hành nhóm thứ 4. Không cần, qua một trận lại nhìn. Vương Hoàng Nghị nghĩ nghĩ, nói, để Trình Tương lui trở về quan viên đội ngũ. Còn có là ai khanh ra có việc? Vương Hoàng Nghị tiếp tục hỏi. Lần lượt lại có mấy tên quan viên ra khỏi hàng, hướng Vương Hoàng Nghị tấu bẩm chuyện, mà Vương Hoàng Nghị từng cái đáp lại. Thần có bản tấu bẩm. Tại lại một vị quan viên lui ra, Trương Du Chi theo văn quan đội ngũ phía trước nhất, hướng ra phía ngoài bước ra mấy bước, chắp tay hướng lên, nói. Khanh gia mời nói. Vương Hoàng Nghị ngồi tại thượng vị, nhẹ lời nói. Vâng. Trương Du Chi dừng lại một chút, hướng lên bẩm báo, thần tấu bẩm đúng liên quan tới mấy vị quan viên điều nhiệm chuyện. Hướng Vương Hoàng Nghị cung cấp mấy vị này nguyên tại bí thư các nhậm chức quan viên danh tự, lại giảng thuật mấy người kia tại nhiệm đoạn này thời gian tới biểu hiện. Làm bí thư các người chủ trì, định kỳ hướng Vương Hoàng Nghị báo cáo ứng bên ngoài rời quan lại, đúng hắn làm chuyện. Những quan viên này, ấn chế muốn bên ngoài rời đến quận huyện nhậm chức, mời chúa công ân chuẩn. Vương Hoàng Nghị cẩn thận nghe, cùng mình từng tại thập tam ti đệ trình đi lên hồ sơ vụ án bên trên nhìn thấy nội dung đại thể nhất trí, thế là gật đầu, chuẩn. Sau đó Trương Du Chi lui ra. Chẳng qua Vương Hoàng Nghị ánh mắt đảo qua Trương Du Chi, phát hiện sắc mặt của hắn ngưng trọng, có lời muốn giảng, nhưng không có trên triều đình nói, xác nhận cơ mật chuyện. Một lát sau, đại điện bên trong lặng ngắt như tờ, không có quan viên tái xuất liệt tấu chuyện. Thế là sớm sẽ kết thúc. Trương Khanh, ngươi lại lưu lại. Vương Hoàng Nghị điểm danh nói. Vâng. Trương Du Chi tại trong đội ngũ vừa chắp tay, túi đầu ứng với. Trương Du Chi làm theo quân quan văn đứng đầu, giống như Ngu Lương Bác, đều Vương Hoàng Nghị phụ tá đắc lực. Tất nhiên là không hề tầm thường. Cùng Vương Hoàng Nghị tự mình phải thương lượng chuyện, bách quan trung, lại có ai dám đi hỏi nhiều. Thấy không có chuyện của mình, văn võ bá quan nhao nhao tán đi. Trong điện bách quan đều đã rời đi, Vương Hoàng Nghị từ trên bậc thang chậm rãi đi xuống, mở miệng hỏi lấy, Trương Khanh, ngươi có phải có việc muốn lớn giảng? Trương Du Chi cúi đầu nói, thần thật có chuyện quan trọng, phải hướng chúa công bẩm báo. Mới vừa rồi ngươi chưa tại trên điện nói lên việc này, việc quan hệ cơ mật. Vương Hoàng Nghị trong số mệnh hầu ra ngoài chuẩn bị dư đồng thời, nói với Trương Du Chi, theo cô đến thư phòng đi nói. Thần tuân chỉ. Trương Du Chi đi theo phía sau. Tiến vào thư phòng, người hầu đi chuẩn bị trà, Vương Hoàng Nghị ngồi lên, khiến Trương Du Chi nhập tọa, Trương Du Chi tạ ơn, sau đó nhập tọa. Chỉ chốc lát, nội thị dâng lên trà bánh, hiện tại không cần phân phó, những người này tự nhiên lập tức thối lui ra khỏi thư phòng, không có mệnh lệnh, sẽ không có người thiện vào, hướng Trương Du Chi hỏi. Trương Khanh muốn nói chuyện gì? Thần trải qua thập tam ti, nhận được Tây Ích Châu tình huống. Trương Du Chi nghiêm nghị thẳng lên nửa người trên, tấu bẩm, tự tại Tây Ích Châu thành lập bát kỳ chế, đã nhiều ngày, đến bây giờ, lấy được rất không tệ hiệu quả. Tây thuộc thế cục ngày càng ổn định. Thần tối hôm qua tiếp vào Bình Man tướng quân đưa tới tình báo, nói đã thành lập 6 cờ, trừ này 6 cờ, Sơn Gian tộc đã bị thanh lý hơn phân nửa. Tỉnh Sơn Bộ hiện tại chính là trại thứ nhất, chiến tích rất cao. Trừ nộp lên trên hơn phân nửa chiến lợi phẩm bên ngoài, săn giết gia tộc càng vô số, trải qua bọn họ trong tay, Sơn Gian tộc đã là không giống trước kia, đại bộ phận gia tộc đều đã trốn vào núi sâu. Nói, đem tình báo đưa lên. Vương Hoàng Nghị tiếp nhận đi xem xét tỉ mỉ, một lát sau, mỉm cười nói, việc này, Đinh Hổ Thần làm rất tốt, Tây Ích Châu an định lại, giải quyết Sơn Gian tộc chi loạn, đất thuộc đã là lại không bên trong hoàn vậy. 30 vạn Sơn Gian tộc, ngoại trừ 6 cờ có 4 vạn chi chúng. Đã tiêu diệt toàn bộ vây giết 10 vạn, nói cách khác, còn có chừng phân nửa Sơn Gian tộc gia tộc. Chỉ những Sơn Gian tộc đều là không tinh bộ lạc, đại bộ phận đã trốn vào núi sâu, mặc dù không thể phất lở, nhưng đại cục đã định. Bất kỳ chế độ, dùng tại phương diện này, thực đúng Vương Hoàng Nghị thần lai chí bút, hiện tại xem ra, hiệu quả cực dai. Trong lịch sử, đối phó trong núi dạng này gia tộc, cũng không biện pháp quá tốt, đơn giản là lung lạc cùng phân hóa. Địa cầu lịch sử thượng, Tam Quốc. Sơn Việt liền đã từng là Ngô quốc họa lớn, trước sau Tôn Ngô, hao tốn 30 năm chinh phạt, mới bình xuống dưới. Mà bây giờ Pháp này chỉ cần thời gian 3 năm, đều có thể mở rộng chi. Đối với Tây Ích Châu vây quét còn muốn tiếp tục, đệ nhất chính là vào núi sâu người săn, thứ hai chính là nguyện ý xuống núi người nhập hộ khẩu, bất quá dưới mắt, chuyện này lại muốn tạm thời hoãn một chút. Đem tình báo đưa trả lại cho Trương Du Chi, Vương Hoàng Nghị đứng người lên, chắp tay sau lưng, trong thư phòng dục dịch. Đem tân tiến tam kỳ lưu lại, tiếp tục tiêu sát trong núi gia tộc, trong núi cờ binh chủ lực, nhất định phải tiến hành điều khiển, tiến vào Giao Châu, cùng quân ta trên dưới phối hợp, giáp công Kinh Nam. Ngày đó Kiến Sơn ở giữa Bắc Kỳ, mỗi 300 người vì một ngưu lục, mỗi 5 cá ngưu lục vi nhất giáp lạt, 3 cái giáp lạt nhất kỳ, có 5.000 người. Nhưng trại thứ nhất, tộc nhân rất nhiều, chính là 8.000 người, cũng là trở ra, tại uy thế, một mực đè ép khác tiểu kỳ, phi thường không thỏa đáng. Cử đi tam kỳ đi Giao Châu. Không chỉ có thể lấy Giao Châu, cùng quân ta hô ứng, kết giao công Kinh Nam, lại có thể làm hao mòn đi bên trên tam kỳ binh lực, nhất cử lưỡng tiện. Trương Du Chi nghe Vương Hoàng Nghị, biểu thị đồng ý. Chúa công anh minh, Sơn Gian tộc sinh ra hiếu chiến, lúc này chẳng qua xây cờ chỉ là mấy năm, thời gian ngắn ngủi, Sơn Gian tộc người mặc dù hơn phân nửa thần phục với chúa công, nhưng bọn hắn dã tính khó thuần, sợ là nuôi không quen một đám sói, chẳng bằng đưa lên trên chiến trường, lấy tộc nhân kiềm chế, lấy quan to lộc hậu tử tôn được cầm đến dụ, trong núi Bát Kỳ chắc chắn trở thành quân ta một thanh lưới dao. Đối với Sơn gian tộc, Trương Du Chi từ trước đến nay đúng chủ trương tiêu sát, về sau Vương Hoàng Nghị công khai Bát Kỳ chế, Trương Du Chi phương này không còn tiếp tục đề nghị tiêu diệt trong núi nhất tộc. Lúc này Vương Hoàng Nghị nói lên chủ trương, chính hợp hắn ý. Trông thấy Trương Du Chi cũng là đồng ý, lúc này Vương Hoàng Nghị nói, vậy liền mô phòng chỉ, khiến Đinh Hổ Thần xuất lĩnh bản bộ 5.000, bên trên Tam Kỳ 7.000, tổng cộng 1.200.000, xâm nhập tiểu đạo, tiến công Giao Châu, lại từ Giao Châu từ phương Nam tiến công Kinh Nam. Trương Khanh Nhà, hiện tại ngươi mô phòng chỉ, việc này, tất nhiên là càng nhanh càng tốt. Vâng. Còn có, khiến Trung Văn Đạo làm nội chính tổng quản tùy hành. Vương Hoàng Nghị nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Chương 180, làm như anh hùng tất kết thúc yên lành, thượng. Trương Du Chi đúng theo quân thăng lưu, mô phòng chỉ, với hắn mà nói, tất nhiên là cực kỳ đơn giản một chuyện. Vương Hoàng Nghị phân phó xuống tới, hắn ở một bên lắt thành tốt trang giấy, nhấc bút lên, xoát xoát xoát, cơ hồ là một mạch mà thành, một đạo ý chỉ đã là viết thành, để Vương Hoàng Nghị duyệt nhìn. Không tệ, đóng dấu. Có thủ quốc công bảo chữ đại ấn, bị đặt tại phía trên. Phải ai đi tuyên chỉ, đó là cái vấn đề, lúc này chính là xương vương đại điện chủ bị bận rộn, bí văn các người tất nhiên là không động được. Vương Hoàng Nghị suy tư một lát, nghĩ đến một cái nhân tuyển, người này vừa mới tại sớm sẽ lên, bị Trương Du Chi nhắc qua, đang muốn điều nhiệm đến Tây Thục đi làm huyện lệnh, vừa vận chuyến này phái hắn đi Tây Thục chuyển chỉ, cũng coi là trước thời hạn cởi xuống phong thổ dân tình. Nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị nói, khiến bí văn các chính bát phẩm văn lại lưu thường thanh ý kiến. Trương Du Chi lui ra, đi an bài tốt địa phương nghỉ ngơi. Lại nói lưu thường thanh, đúng đất thuộc một văn sĩ, thở nhỏ tập qua võ, đọc qua binh thư, coi là văn võ kiêm hữu loại hình. Vốn là thất bại, lại tại Vương Hoàng Nghị thành thế, người của cử hành mới đề cử ở bên trong lấy được đề bạt, Vương Hoàng Nghị đối với hắn, xem như có chi ngộ đề bạt tri ân, tiến vào bí văn các sau cũng cần cù chăm chỉ thật kiện. Lần này bị Trương Du Chi tiến cử bên ngoài nhâm huyện lệnh, Vương Hoàng Nghị cảm thấy, hiện tại có một số việc, thích hợp tôi luyện người này, nếu là tôi luyện thỏa đáng, ngày sau có thể trở thành một năng thần. Vương Hoàng Nghị phái người đi tìm hắn, Lưu Thường Thanh ngay tại bí văn các tạm thời nơi làm việc làm lấy giao tiếp. Lúc này, thiên đã tới gần giữa trưa, trên thực tế bí văn các chỉ có 5 gian phòng, tọa lạc tại đại điện phía tây, chỉ trông thấy bên trong, khắp nơi là khảm đồng lá đại quỹ, bên trong cất giữ chính là văn kiện. Ở giữa lít nha lít nhít, tất cả đều là chắc kỷ dựa theo đẳng cấp khác biệt, có lớn nhỏ khác biệt quy cách, chồng chất đến tràn đầy đều sổ gấp chữ nhật quyển, đầy phòng đều thư quyển mùi mực, trừ, không có chút nào xa hoa khí tượng. Chỉ có Tây Tần nhập khẩu đồng hồ báo giờ, xem như quý giá. Cũng đơn giản làm việc nơi trốn không giống chính là, từ nơi này ra ngoài thành, trải qua 5 đạo cửa, 3 cái nói, ven đường đều thị vệ, đinh đồng dạng đứng đấy. Dựa theo quy củ, chỉ có tùy thân mang theo ngân bài, mới có thể tiến nhập, đương nhiên, vẹn vẹn có ngân bài không được. Đây chính là tể tướng chi địa. Lưu Thường Thanh tại sửa sang lấy mình văn kiện, lưu luyến không rời, mấy cái đồng liêu rất là thông cảm tâm tình của hắn, cũng không thúc giục. Dựa theo quy củ, Lưu Thường Thanh còn có thể ngây ngốc một chung buổi trưa, giữa trưa lúc cùng một chỗ dùng cơm, buổi chiều nhất định phải rời đi. Lấy thân phận của Lưu Thường Thanh, tất nhiên là không thể tham gia sớm sẽ, nhưng Trương Du Chi tiến cử chuyện của hắn, hắn đã là nghe nói. Nghiên kỷ còn nhẹ lại có một lời khát vọng người, có mấy cái không muốn kiến công lập nghiệp. Có mấy cái không muốn có một phen hành động, coi đây là tổ tiên thêm vinh dự để hậu nhân vinh quang. Lưu Thường Thanh tất nhiên là đối với Trương Du Chi rất là cảm kích, chẳng qua. Rời đi bí văn các vẫn là khiến cho hắn không thắng cảm khái. Theo thời gian chuyển rời, bí văn các dần dần hình thành quy củ, nhập vào người đúng cửu phẩm, đến bên trong học tập quân cơ, bình thường đến bát phẩm liền phóng ra. Đồng thời cơ hội này cũng khó được, về sau muốn mở Hàn Lâm Viện, bình thường người mới chỉ có ở bên trong học tập cùng rèn luyện. Tại Hàn Lâm Viện, lại thiết chiêu văn điện, sùng chính điện, tư chính điện. Sùng chính điện, chính là chuyên môn cho hoàng đế giảng đọc kinh văn trải qua tiệc lễ quan. Chiêu văn điện chính là giám tu quốc sử chỗ. Tư chính điện trên thực tế mới là hiện tại bí văn các dự khuyết, về sau người bình thường sẽ rất khó thẳng vào trung tâm, đây cũng là đề phòng cùng quy củ đạo lý. Trên thực tế, Vương Hoàng Nghị nhớ tới người nào đó thị tòng thất. Thị tòng thất cùng hiện tại bí văn các đúng bồi dưỡng thân tín nơi trốn, thống trị cơ cấu hạch tâm. Là loại này bồi dưỡng phương pháp, thường thường khiến người chỉ cần bắt được cơ hội, liền có thể vòng qua trùng điệp thể chế mà thẳng tới hạch tâm, tạo thành phá hư không cần phải nói. Bởi vậy tại lúc đầu bồi dưỡng dòng chính còn có chút tác dụng, hiện tại quan chế đã xâm nghiêm, giá trị đã không lớn, có thể lấy tiêu người mới thẳng vào bí văn các quý củ, về sau chỗ này không phải mấy chục năm tích quan cùng khảo sát không được tiến. Cái này trên cơ bản đoạn tuyệt hậu hoạn. Lưu Thường Thanh tất nhiên là minh bạch điểm ấy, trong lòng biết về sau người mới muốn đi vào nơi đây, khó hơn lên trời, liền xem như mình, muốn lần nữa tiến vào, không phải tích quan vài chục năm không thể. Ngay tại chỉnh lý văn thư, có nội thị vào cửa, hô to, Lưu Thường Thanh người Lưu Đại nhưng tại nơi đây. Người bên ngoài đều ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn lại. Lưu Thường Thanh liền tranh thủ văn thư đặt ở một bên, đứng người lên, hướng người tới chắp tay, hạ quan chính là Lưu Thường Thanh. Lưu Đại Nhân, quốc công tuyên ngươi đi yết kiến, ngươi liền cùng nô tỳ đi. Được nghe đúng chúa công tuyên gặp, Lưu Thường Thanh không dám thất lễ, hướng đồng liêu bàn giao vài câu, liền đi theo nội thị đằng sau, vội vàng hướng phía sau đi đến. Vương Hoàng Nghị thư phòng cách nơi này cũng không xa, lúc này, trống trải hành lang trước cơ hồ không có người. Nồng đậm hạt mưa rơi xuống, cách đó không xa hồ nước nước choáng vòng mà lít nha lít nhít, dọc đường thị vệ rõ ràng nhiều lên, từng cái đứng thẳng, vốn có chút khẩn trương Lưu Thường Thanh, trên trán ẩn ẩn trông thấy mồ hôi. Chính là chỗ này, mọi người Lưu Đại trước tiên ở nơi này chờ một lát, nô tỳ liền đi vào hướng quốc công hồi bẩm. Trong lúc này hoạn âm thanh nói, khởi bẩm chủ thượng, người Lưu Đại đã bị nô tỳ mang tới. Để hắn tiến đến. Vương Hoàng Nghị phê duyệt lấy tấu chương, ngay cả đầu cũng không có nâng lên. Vâng, chủ thượng. Đạt được Vương Hoàng Nghị mệnh lệnh, nội thị xoay người, mời Lưu Thường Thanh đi vào. Lưu Thường Thanh hít sâu một hơi, sửa sang lại mình y quan, tiến vào thư phòng, nội thị đem cửa từ bên ngoài đóng lại, thối lui đến 10 mét bên ngoài. Trong thư phòng bố trí rất lịch sự tao nhã, đồ dùng trong nhà không nhiều, chỉ một tấm án thư, một thanh chỗ ngồi, một cái giá sách, cùng nơi xa điểm lư hương cùng một chậu khối băng. Bên ngoài mặc dù nóng bức, đi vào trong thư phòng, lại chỉ cảm thấy đối diện gió mát trận trận, rất nhẹ nhàng khoan khoái. Thần Lưu Thường Thanh, gặp qua chúa công. Căn bản không dám nhìn thẳng sau án thư ngồi người kia, Lưu Thường Thanh thấy một lần đến, liền rất cung kính quỳ xuống hành lễ. Đứng lên. Vương Hoàng Nghị lại rút ra một phần, nói câu, cũng không có nhiều để ý tới. Tạ chúa công. Lưu Thường Thanh sau khi đứng dậy, túi đầu đứng thẳng, liếc mắt một cái dựa bàn nhìn tin Vương Hoàng Nghị, cũng không dám nhìn nhiều. Tĩnh tâm chờ đợi. Một lát sau, xử lý xong một phần, Vương Hoàng Nghị mới nhìn người này. Đó là cái 30 tuổi không đến người trẻ tuổi, mặt chữ điền lông mày nhỏ nhắn, giữ lại bát tự râu ria, mặc bát phẩm quan bào đứng yên, trên đỉnh có màu trắng khí vận, còn có màu đỏ bản mệnh khí. Ngắm nghĩa người này, Vương Hoàng Nghị mỉm cười mở miệng, Trương Khanh tại trên đại điện nói tới chuyện, ngươi nhưng nghe nói. Khởi bẩm chúa công, thần đã nghe nói. Ngươi tại Bí Văn Các đã có một năm dưới lâu, đối với ngươi cô có chút ấn tượng. Biết ngươi thị cần cù chăm chỉ thật kiên người, dạng này người, chính là cô cần thiết. Vương Hoàng Nghị bình tĩnh nói. Nghe được chúa công nói như vậy, Lưu Thường Thanh nằm dạp người nói, chúa công lựa chọn để bạt tại thần, thần chỉ tận bản phận, không dám được chúa công khích lệ. Đối với lời này không có nhiều để ý tới, Vương Hoàng Nghị nhìn chằm chằm hắn, nói tiếp, cô để cho người ta đi Tây Thục Chi Địa làm một huệ lệnh, ngươi có bằng lòng hay không? Thân nguyện ý. Lưu Thường Thanh nghiêm túc đáp. Không sợ nơi đó dân phong bưu hãn. Thần không sợ hãi. Tốt. Vương Hoàng Nghị hài lòng gật đầu, đem một đạo dụ khiến đưa cho hắn. Tại ngươi đi Tây Thục đảm nhiệm huyện lệnh trước, cô trước phái ngươi một cái nhiệm vụ, đem đạo này dụ khiến đưa cho đến Bình Màn tướng quân trong tay Đinh Hổ Thần, đi chỗ của hắn tuyên dụ lệnh, ngươi có bằng lòng hay không? Thần muôn lần chết không chối tử. Lưu Thường Thanh nói. Chết không cần, Tây Ích Châu đã dọn dẹp hơn phân nửa, đã là Thái Bình, nhưng khôi phục dân sinh trùng kiến quận huyện, tự nhiên rất nặng nề. Ngươi đến đó thể nghiệm và quan sát dân tình. Tôi luyện lịch duyệt, đối với ngươi về sau sẽ có chút tác dụng. Ngoại trừ dụ lệnh, còn có một phong mật tín, ngươi nhất định phải ngày đêm đi đường, màn trời chiếu đất đúng nhất định phải, chẳng qua tại ngươi nhậm chức trước, cô đã cho ngươi chuẩn bị tốt cỗ xe, người hầu, phó sứ, một hồi ngươi liền lên đường đi. Mật tín đúng giao cho Đinh Hổ Thần, Vương Hoàng Nghị cho rằng, quan có thể mập mờ lấy hiển thần bí, nhưng Vương chi đạo, chính là miệng ngậm thiên hiến, mỗi chữ mỗi câu đều pháp. Lấy lực hiển pháp mới là vương đạo. Cho nên hắn đang phát ra pháp lệnh, đều đơn giản sáng tỏ, một chữ không đổi, đương nhiên, đối với kẻ vi phạm cũng không chút do dự xử trí. Mật tín nội dung rất đơn giản, chính là trực tiếp dụ khiến Đinh Hổ Thần, sư khả thất, tương bất khả thất, bắt kỳ anh hùng, tất kết thúc yên lành vậy. Ý tứ chính là, bên trên tam kỳ người tiêu hao hết, đây là chính sách, nhưng trung thượng tầng, đặc biệt là thượng tầng không thể có mất, những anh hùng nhất định phải trên cơ bản bình an trở về, Vương Hoàng Nghị là những người này ra quan tân tước. Trên thực tế chính là tiêu hao 89/10, lại triệu hồi ra quan chính là, cùng trong lịch sử so sánh, phía trước giống nhau như lúc, chính là kết quả không giống. Hết thể chính trị và lịch sử, một khi tiêu ma loại người này binh quyền, thường thường đúng hạ ngục xử tử, theo vương hoàng nghị, đây chính là điển hình thiện cận. Quốc gia còn keo kiệt điểm ấy tất ruộng. Có vết xe đổ, ai không sợ. Đạo lý đều là giống nhau, dạng này làm, liền không coi là đã đầu nhập vào hòa hợp làm, vừa có cơ hội, đều nuôi tặc tự trọng, trong minh triều hậu kỳ, cái nào quan đem không dạng này, người mãn chính là nuôi ra. Loại này bát kỳ chế độ hạch tâm, trên thực tế có khác nhau cái hạch tâm, đệ nhất chính là lấy di diệt di đánh nội chiến, chết một cái liền thiếu đi một, cho dù có bát kỳ chiến thắng, tộc cũng chỉ thừa một nửa thậm chí 1/3, liền rốt cuộc không có cơ hội lật trời, lấy số ít tộc thúc đẩy pháp, còn có thể được thiên hạ, lấy lớn dân tộc khu số ít tộc, liền tuyệt không hậu hoạn. Thứ hai chính là kết thúc yên lành. Quốc gia điểm ấy tước ruộng có bao nhiêu, liền một cái danh hiệu, một điểm điển sản ruộng đất, mới mở mấy huyện liền có thể ban thưởng cả nước. Làm gì làm người người cảm thấy bất an. Bát kỳ đả quang, trên thực tế đối với quốc gia liền không có uy hiếp, vậy liền từng cái quan lớn dày bổng, tử tôn sinh sôi, mới có thể khiến về sau ngoại tộc anh hùng xem xét, là triều đình làm việc, không sợ không có kết quả tốt, mới có thể không có nỗi lo về sau. Qua sông đoạn cầu thực đúng buồn cười. Thần tuân chỉ. Lưu Thường Thanh tạ ơn, lui ra. Nửa ngày sau, một chiếc xe ngựa, tại chúng người hầu bảo vệ dưới, trở ra Tương Dương Thành, đi trước đường thủy. Trải qua Đông Thục, đi Tây Thục chi địa. Ra roi thúc ngựa, sau 20 ngày mới vừa tới Bình Man tướng quân trị chỗ, Đinh Hổ thần thụ mệnh tiếp chỉ, lại đọc mật tín, minh bạch chúa công ý tứ. Ý chỉ đã tuyên đọc xong, Đinh Hổ thần cũng minh bạch chúa công ý tứ. Lưu Thường Thanh đọc, liền không còn là thượng sứ, thành huyện lệnh, Đinh Hổ thần hướng theo quân bách hộ nói, mời về bẩm chúa công ý tứ, thần đã minh bạch. Tháng đó, Đinh Hổ thần triệu bên trên tam kỳ, làm toàn tộc xuất binh, lãnh binh 1 vạn khác nhau. Từ Vân Nam chi địa nhào về phía Giao Châu. Chương 180, làm như anh hùng tất kết thúc yên lành, hạ. Thủy chính năm thứ 16 ngày 15 tháng 9. Nô Thục tranh phong có thời gian 3 tháng, tại 3 tháng này thời gian bên trong, song phương đều có tổn thất. Khả thi ở giữa chuyển rời, súng đạn giá rẻ sử dụng, cùng lâu dài hậu cần áp lực, để Ngô Sở hai quân bắt đầu có khó mà gánh chịu cảm giác. Nô Vương hành cung. Phòng ngủ. Đột nhiên, Nô Vương Ngụy Việt mãnh ngồi dậy, con mắt mở thật to. Trong lòng không rõ một mảnh, một lát sau, mới thanh tỉnh lại, phát giác mình còn đang trên giường, sờ một cái trên thân, đều mồ hôi lạnh. Lại từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, trong mộng, hắn bại vào Vương Hoàng Nghị, không chỉ có toàn quân bị diệt, càng bỏ mình tha hương. Giấc mộng này làm chân thực, để hắn sau khi tỉnh lại, vẫn là nghĩ mà sợ. Người tới, cô muốn tắm rửa. Hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, cả người Ngụy Việt nằm ngang xuống tới. Hoa lệ rộng rãi trên giường, chỉ có một mình hắn. Ngày xưa sẽ còn gọi đến một hai cái mỹ lệ thị nữ bồi ngủ, chẳng qua hai ngày này, cơ hồ hàng đêm ác ngộng, hôm qua hắn vừa mới thất thủ bóp chết một, hôm nay dứt khoát không chịu người thị thẩm. Dù sao bóp chết thị nữ chuyện, cũng không phải là hào quang chuyện. Có động tĩnh, mấy cái gác đêm cùng nữ liên tục không ngừng tới hầu hạ, nghe được mệnh lệnh, đi chuẩn bị ngay nước tắm. Một lát sau, thật to bốc hơi nóng thùng gỗ bị mang tới ra ngoài. Vương thượng đã chuẩn bị tốt nước nóng. Một thị nữ đi đến cửa phòng ngủ miệng, ôn nhu bẩm báo nói: "Ân." Khe khẽ hừ một tiếng, Ngụy Việt chỉ lấy áo trong, chân trần từ bên trong đi tới. Mấy cái trẻ tuổi mỹ mạo thị nữ động tác nhu hòa phục thị lấy hắn cởi quần áo ra, Ngụy Việt bước vào cự trong thùng gỗ to, tại bay là tả lấy ninh thần dược thảo trong nước nóng, chậm rãi nhắm mắt lại, thoải mái thở dài một tiếng. "Các ngươi đi xuống trước, bản vương không cho các ngươi tiến đến, ngay tại bên ngoài trước hầu." "Vâng." Phía sau nhu hòa lau sạch lấy tay nhỏ dừng lại, mấy cái thị nữ thuận theo lui ra ngoài, đem cửa hờ khép. Tựa ở thùng gỗ vùng ven, Ngụy Việt nhắm mắt lại, hồi tưởng đến hai ngày qua ác ngộng. Bởi vì được chứng kiến không ít giang hồ thuật sĩ, dưới trướng cũng có được tu sĩ phụ tá, Ngụy Việt đúng minh bạch một chút trong cõi u minh chuyện. Liên tiếp vài đêm bên trong làm ngộng, để hắn có một loại bất an. Tại trong nước nóng ngâm, căng thẳng cơ bắp, chậm rãi trầm tĩnh lại, trong lòng nhưng thủy chung có cái khúc mắc. Trái tim đen u ám. Kính Thiên Mệnh còn muốn làm hết sức mình, bằng không thì muốn người làm cái gì đây? Ngụy Việt nghĩ như vậy, sau nửa canh giờ, mấy cái cung nữ hoặc quỳ hoặc đứng liên tục không ngừng cho Ngụy Việt lấy áo, thay quần áo, đi ra khỏi chỗ ở gian phòng. Theo hôm qua tái nhận, cho bản vương đem cơm canh đưa đến thư phòng đi. Bản vương hôm nay ở phía trước dùng đồ ăn sáng. Quay người, đối cùng gia nội thị phân phó, Ngụy Việt liền cất bước hướng về phía trước đi đến. Nô vương tại Giang Lăng nơi ở, đúng một tòa rất lớn tư trạch, nguyên là Trịnh Bình Nguyên trang viên, dâng lên Giang Lăng đồng thời, cũng đem ở vào Giang Lăng quận thành chỗ này trang viên cùng nhau dâng lên. Bởi vì tu sửa rất lịch sự tao nhã rộng rãi, nhập chủ Giang Lăng, Nô Vương một đám tâm phúc tiến vào nơi này. Phía sau cùng đúng trụ sở của hắn, đề phòng xâm nghiêm, vị trí trung tâm, đúng chỗ làm việc, lại phía trước, đúng tâm phúc cùng phụ tá nhóm nơi ở. Vừa đi ra mình sân nhỏ, đã chuẩn bị tốt chuẩn bị tiệu, lại bị Ngụy Việt phất tay cự tuyệt, bản vương hôm nay liền không chuẩn bị tiệu. Hai ngày này hắn hỉ nộ không chừng, liền xem như tâm phúc của hắn, cũng không dám vào lúc này lên tiếng, thế là chỉ sai người ở phía sau xa xa dơ lên chuẩn bị tiệu đi theo, đồng thời mấy cái thân binh đi theo, ẩn ẩn hiện lên bảo hộ tư thái. Sách lớn ngoài phòng đúng cực lớn gian phòng, có vài chương bàn, đúng phụ tá địa phương. Lại hướng đi vào trong đúng một gian tiểu thư phòng, bố trí tinh xảo trang nhã, nơi này chính là Ngô Vương thư phòng. Trong cung đương nhiên sẽ không đúng cách cục, trước mắt chính là hai quân đánh lâu dài, làm phòng đến trễ chiến cơ, tất nhiên là không thiếu được không nhìn trong cung một chút quý củ. Lúc này đã là buổi sáng 8, phụ tá, văn lại, riêng phần mình bận rộn.